thiên hạ đệ cửu tác giả, ta là Lão Ngũ, người làm Ezip Phong, chương 91, người cũng như tên, là địch tuyệt tiền bối. Trên tường phòng hộ của tiên nữ tinh đã có người tinh mắt nhìn thấy, mà lúc này đại bộ phận người cũng đã nhìn rõ. Trước đám yêu thú đang điên cuồng kia là một người đang chạy như bay về phía quảng trường tiên nữ tinh. Mà người này cũng chính là cao thủ xếp hạng thứ tư trong 10 đại cao thủ tiên thiên đã mất tích ở tiên nữ tinh, địch tuyệt. Một người phụ nữ bừng tỉnh. Ta biết rồi, là do địch tuyệt, nhất định là bởi vì địch tuyệt đã động phải thứ gì đó không nên động ở tiên nữ tinh, kết quả chính là làm cho đám yêu thú đó lâm vào điên cuồng. Địch tuyệt lại còn dám đem đám yêu thú bạo động này dẫn tới quảng trường tiên nữ tinh, cái này. Địch tuyệt, ngươi mau đổi hướng khác chạy ngay, ngươi có biết ngươi đang làm chuyện gì không? Tằng Đông Lăng lạnh giọng quát. Mọi người đều giận dữ nhìn chằm chằm địch tuyệt. Địch tuyệt thực sự là quá ích kỷ rồi, vì chạy trốn sự vây sát của mấy con yêu thú kia mà làm ra loại chuyện vô sỉ như vậy. Được, ta đi chỗ khác. Địch tuyệt nói xong mấy chữ đó liền đột nhiên nắm một thứ gì đó quẳng vào tường phòng hộ của quảng trường tiên nữ tinh, sau đó trực tiếp bay lên, nép qua bên sườn của đám yêu thú đang tức giận kia mà rời đi. Mà những con yêu thú kia cũng không đuổi tận giết tuyệt y, vẫn điên cuồng nhắm vào tường phòng hộ của quảng trường tiên nữ tinh. Y bay đi rồi. Mọi người ở quảng trường tiên nữ tinh đều giải ra. Vẫn thường nghe đồn ở tiên nữ tinh có công pháp tu tiên, sau khi tu luyện đến cao thâm còn có thể phi hành. Bây giờ, địch tuyệt ở ngay trước mặt bọn họ bay lên, quả thật giống như là đang nằm mơ vậy. Nếu như địch tuyệt không phải là người đưa đến thú triều thì có lẽ bây giờ địch tuyệt trong lòng bọn họ đã có thể sánh ngang với thần rồi. Hình như dưới chân ý còn có một thanh phi kiếm. Lại có người nói thêm một câu, nhưng mà không ai thèm để ý đến lời của người đó, bởi vì thú triều như che trời lấp đất đang chạy về phía tường phòng hộ của quảng trường tiên nữ tinh. Tằng Đông Lăng thất thanh kêu lên. Mọi người toàn lực ra tay đối phó với đám yêu thú này. Tắc Gia Nhĩ tướng quân, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt mấy máy bay lượng tử không thiên kia, một khi xảy ra tình huống lập tức phá hủy nó. Loại máy bay lượng tử không thiên này nếu như không hủy diệt đúng lúc, vậy cũng có nghĩa sau khi đám yêu thú này tiêu diệt quảng trường tiên nữ tinh xong sẽ dùng những phi cơ đó để tiến vào địa cầu. Giọng nói của Tằng Đông Lăng bị bao phủ giữa đàn thú triều, ánh sáng laser từ trên tường bắn ra ngoài như che trời lấp đất, nhưng cũng không phải tất cả yêu thú đều bị nó bắn chết. Có một ít yêu thú cường đại đã nhào lên tường phòng hộ, thậm chí có con còn bò lên đến đỉnh của tường thành. Vào thời khắc này trận huyết chiến bắt đầu bùng nổ, cũng tại thời khắc này tử vong trở thành một điều bình thường. Trường hợp huyết tinh như vậy làm cho không ít người chưa từng gặp qua phải ói mửa, nhưng mà không có người sẽ đi để ý bọn họ. Bây giờ cho dù là học viên của học viện võ thuật cũng phải đi lên tường phòng hộ cùng chém giết đám yêu thú với mọi người, bảo hộ quảng trường tiên nữ tinh. Khi một đám yêu thú cuối cùng vọt qua, địch cửu cũng quay đầu chạy ngược vào chỗ sâu bên trong tiên nữ tinh. Dưới loại tình huống phải đối mặt với thú triều này, chút tu vi của hắn cho dù có trở về cũng chỉ là đi chịu chết. Hơn nữa, tường laser kia một khi đã mở ra, hắn có chạy trở về hỗ trợ thì cũng trở thành mục tiêu ngắm bắn của đám tia laser đó. Địch cửu cũng không có loại giác ngộ cao thượng như là biết rõ đi về là chịu chết vẫn phải chạy trở về hiến thân. Bây giờ hắn chỉ muốn đi tìm cách đồng phủ thần bí được nói đến trong hội đấu giá kia thôi. Chờ đến tương lai tu vi hắn tăng cao mới có khả năng ngăn cản một chút đám yêu thú kia xâm lấn địa cầu. Còn hiện tại, hắn đành bất lực. Bản đồ gồm có hai phần, một phần chính là chỉ dẫn đi đường, phần này được vẽ trực tiếp lên phía sau, nhìn cũng rất trực quan rõ ràng. Còn một phần là đã có sẵn từ trước, nhìn có vẻ khá cổ xưa. Địch cửu dễ dàng tìm được cột mốc tham chiếu trên bản đồ con câu thạch, phía dưới con câu thạch là một con sông không biết đã khô cạn bao lâu. đi dọc theo con sông này tiến về phía trước, địch cẩu đi chừng nửa ngày, lúc này mới đi đến cột mốc được đánh dấu thứ hai ba cây cổ thụ đan xen vào nhau. Theo như bản đồ miêu tả, địch cẩu đứng ở chỗ khe hở của ba cây cổ thụ đan xen nhau kia nhìn xem qua bên kia, quả nhiên nhìn thấy ở một chỗ xa có một ngọn núi cao ngất ẩn mình trong mây. Động phủ được bản đồ đánh dấu chính là ở dưới ngọn núi đó. Có lẽ do phần lớn yêu thú vùng này đã chạy đi quảng trường tiên nữ tinh, cho nên địch cẩu cực kỳ dễ dàng đi tới dưới chân ngọn núi lớn kia. Sau khi đến nơi, địch cẩu mới hiểu ra vì sao không ai tiến vào trong động phủ mà lại truyền trở về thông tin ở đây có một cái động phủ. Cái động phủ này thật sự là rất rõ ràng, trước mặt hắn là một con đường đá bằng phẳng rộng chừng 3-4 trượng. Bởi vì đã lâu không có đấu chân người, trên con đường đá này có rất nhiều cỏ dại và bụi gai hoang mọc lên. Cuối con đường là cánh cửa của động phủ trông vô cùng khí phái xa hoa. Trước cửa động phủ còn có hai cột đá thật lớn, trên cột còn khắc đầy các loại tranh vẽ. Hai bên con đường đá kia toàn là các loại xương khô. Địch cẩu còn thấy rõ ràng một gốc cây mây đang quấn quanh một bộ xương, mà trên bộ xương đó còn đang mặc quần áo ngụy trang. Địch cẩu than thầm, nhìn tình hình này, cái con đường đá này chính là con đường dẫn tới tử vong á. Thân hình của địch cẩu chợt lói lên, dừng lại giữa một bụi cỏ mọc một bên, đồng thời còn cho mình một cái cấm chế ẩn nấp đơn giản. Nơi này vốn rất nguy hiểm nên địch cẩu luôn phóng thần niệm ra ngoài dò xét. Bây giờ thần niệm truyền tới dao động cũng có nghĩa là có một người tu luyện đang đến đây. Chỉ một hai phút sau, một nam tử thân hình cao lớn liền đứng ở vị trí địch cẩu mới vừa đứng, cũng chính là lối vào của con đường đá kia. Mà làm cho địch cẩu hoảng sợ chính là gia hỏa này lại đạp kiếm bay tới. Cho dù địch cẩu không dùng thần niệm đi dò quét người này, hắn cũng có thể nhìn được. Đây là một tu sĩ ít nhất cũng có tu vi từ luyện khí tầng 4 trở lên, hơn nữa còn có được pháp khí là một thanh phi kiếm. Gương mặt nam tử vô cùng hung ác, trên cằm có một vết sẹo rất sâu. Y vừa rơi xuống đất đã chộp lại phi kiếm cầm lên tay, thả thần niệm ra ngoài dò xét. Thực hiển nhiên, gia hỏa này không có hiểu biết gì về cấm chế trận pháp. Thần niệm của y lướt qua chỗ cấm chế ẩn nấp đơn giản của địch cẩu, hoàn toàn không nhìn thấy địch cẩu. Trong lòng địch cẩu nói thầm, xem ra sau này phải ráng học thêm một ít thủ đoạn về cấm chế và trận pháp mới được. Nam tử kiểm tra một vòng không phát hiện được thứ gì mới cẩn thận đi về phía cửa lớn của động phủ. Ánh mắt địch cẩu dừng ở một cái túi màu xám được nam tử treo bên hông, hắn nghi đó là một cái túi chứ vật. Nam tử kia đi rất cẩn thận, bước mỗi một bước đều dừng lại quan sát xong mới bước tiếp bước thứ hai. Nhưng mà nam tử đi không được tới 10 mét đã có 7-8 cọng dây mây nhanh như chớp quét lại, những cọng dây mây kia trong lúc quét đến thậm chí còn mang theo mùi tanh tưởi. Tình huống này địch cẩu cũng đã dự đoán từ trước, hắn đang muốn quan sát xem nam tử này sẽ đối phó như thế nào. Lúc này kiếm trong tay nam tử đã hóa thành hơn 10 đạo kiếm quang. Phúc phúc. Kiếm mang lướt qua liền chặt đứt tất cả dây mây, chất lỏng màu xanh xám bay đầy trời, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Nam tử nhanh gọn lẹ mà xử hết đống dây mây kia, hừ lạnh. Đám súc sinh tăng động kia đã bị ta dẫn đi hết rồi, một vài cọng cỏ rác rưởi như các ngươi mà cũng dám cản đường địch tuyệt ta. Chân mày địch cẩu cau lại, sau đó mới phản ứng lại, giờ khắc này trong lòng hắn đã dâng tràn sát khí. Hắn cuối cùng cũng hiểu ra mấy con yêu thú kia vì sao lại chạy tới quảng trường tiên nữ tinh, thì ra là bị gia hỏa này dẫn tới, gia hỏa này tên là địch tuyệt. Địch cẩu nhớ tới lần ở hội đấu giá kia, nữ nhân chủ trì cũng từng giới thiệu qua. Địch tuyệt là người xếp hạng thú tư trong thập đại tiên. Nghe nói y mất tích trong quá trình tìm kiếm cái động phủ này. Không ngờ rằng gia hỏa này còn chưa chết, hơn nữa còn âm độc như vậy, đúng là người cũng như tên a. Cũng không biết gia hỏa này dùng thủ đoạn gì để dẫn dụ mấy con yêu thú kia đi tới quảng trường tiên nữ tinh nữa. Mục đích y dẫn đám yêu thú kia tới quảng trường tiên nữ tinh hiển nhiên là vì cái động phủ này. Một cái động phủ có lẽ là rất quan trọng, nhưng mà gia hỏa này lại có thể vì một cái động phủ lại làm ra loại chuyện khiến thiên nộ dân oán đi quá giới hạn như vậy. Phải biết rằng nếu như những yêu thú kia hủy diệt đi quảng trường tiên nữ tinh, rất có khả năng sẽ tìm được địa cầu. Trên con đường đá này không ngừng có các loại thực vật lao ra ngăn cản bước chân của địch tuyệt. Địch tuyệt vẫn cứ sử dụng một chiêu kiếm ký đem tất cả thực vật đều chém gãy. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, địch cửu thấy địch tuyệt đi qua hai cái cột đá khắc đầy hình ảnh kia tiến vào trong động phủ. Địch cửu cũng đứng dậy đi theo, tuy rằng hắn biết được một ít trận pháp đơn giản nhưng đáng tiếc là hiện giờ hắn không biết luyện chế trận kỳ, không cách nào bày ra không trận. Chỉ đành lập ra một ít cấm chế trên đường đi tới để tránh cho địch tuyệt chạy thoát. Lúc nãy khi địch tuyệt đi trước đã chém rất nhiều thực yêu, địch cửu theo sao y nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chỉ vài phút sau, địch cửu đã đến phía trước hai cột đá rồi. Đánh thêm mấy cái cấm chế ở giữa hai cột đá xong mới bước vào bên trong động phủ to lớn này. Lúc đứng ở bên ngoài, thần niệm của địch cửu không thể xà quét vào bên trong động phủ. Bây giờ sau khi hắn xuyên qua hai cột đá đi vào trong, liền gặp phải một cảnh tượng mà hắn chưa bao giờ tưởng tượng đến. Nói nơi này là động phủ còn không bằng nói nó là một cái đại điện thì đúng hơn. Địa điện này rất lớn, xung quanh nó toàn là những cột đá to lớn. Mà chính giữa đại điện chính là một cái ngọc quan mở ngoặc tròn, quan tài bằng ngọc đóng ngoặc tròn. Cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng nhưng ngọc quan vẫn sạch sẽ không có một hạt bụi nào. Cho dù địch cửu còn cách ngọc quan kia một khoảng cách khá xa, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng có một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đang nằm bên trong ngọc quan. Hai tay cô ấy đặt giao nhau ở trước ngực, chân để trần, trên người mặc cũng rất ít, bụng dưới của nàng có một dải lụa màu hồng nhạt quấn quanh rũ xuống bên gối. Hai mắt nàng nhắm chặt được hai hàng lông mi thật dày kia che đi, giống như đang nằm ngủ. Chỉ là cô gái này hình như nhìn hơi quen. Suy nghĩ trong đầu nhanh chóng xẹt qua, địch cửu liền hiểu ra vì sao lại cảm thấy quen rồi. Vì cô gái xinh đẹp đến cực hạn kia vô cùng giống với pho tượng bị ngã trên tiên nữ tinh. Lúc này địch tuyệt cũng đã đứng bên cạnh ngọc quan, trên mặt chỉ còn mỗi vẻ kinh ngạc, thì cũng giống với địch cửu không ngờ rằng lại có mo cái ngọc quan nằm ở đây. Thiên hạ đệ cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Ezip phong chương 92 thiên cương cung. Thần niệm của địch cửu muốn thâm nhập vào bên trong ngọc quan xem thử xem cô gái tuyệt sắc này còn hơi thở hay không. Cũng vì vậy mà địch tuyệt liền phát hiện ra sự tồn tại của địch cửu. Đột nhiên ngẩng đầu đột ngột quét thần niệm về phía cửa đại điện. Biết địch tuyệt đã phát hiện ra bản thân, địch cửu cũng lười che giấu tiếp. Ngươi là ai? Địch tuyệt lạnh giọng quát hỏi, trong lòng y cũng rất bất ngờ thanh niên này làm sao đi vào chỗ này được. Tuy là nói yêu thú bảo hộ chỗ này đều bị y dẫn đi hết, nhưng nếu như người bình thường cũng không có cách nào đi được đến cái động phủ này. Địch cửu không thèm để ý địch tuyệt, hắn trực tiếp bước vào đại điện tiến về phía ngọc quan đang nằm ở giữa kia. Thấy địch cửu muốn đi lại chỗ ngọc quan, tay địch tuyệt động một cái, phi kiếm đã hóa thành một đạo kiếm quang trực tiếp bay đến chỗ địch cửu. Đồng thời tay kia của y cũng chụp lấy cái ngọc quan kia, vừa nhìn động tác của y địch cửu đã hiểu ra, gia hỏa này lo lắng thực lực của hắn không tồi nên muốn ra tay thu trước cái ngọc quan kia rồi mới tính tiếp. Trong đại điện này cũng chỉ có mỗi cái ngọc quan này thôi, địch tuyệt cũng mặc kệ nữ nhân nằm bên trong là người nào cứ thu trước rồi nói. Thái đao trong tay địch cửu tùy ý vạch ra một đạo đao ngân liền đánh bay phi kiếm của địch tuyệt, nó thậm chí còn không bay trở về tay địch tuyệt được mà bị đánh rớt xuống nền đất của đại điện. Chỉ mới ra tay thử một chút thôi, địch cửu cũng đã hiểu rõ ràng thực lực của địch tuyệt còn kém xa vạn dặm so với hắn. Gia hỏa này cũng chỉ mới biết điều khiển phi kiếm mà thôi, hoàn toàn không có chút pháp kỹ nào, cũng không có một kiếm kỹ nào luôn.

đã theo bản năng nói ra ba chữ Thiên Cương Cung này. Thiên Cương Cung là gì? Địch Cửu hỏi. Thu đệ vội vàng trả lời. Để đạt được phần lớn ký ức của gã tu sĩ bế quan đã chết kia, Thiên Cương Cung hình như rất là ghê gớm. Rất nhiều người đều tìm kiếm Thiên Cương Cung. Ghê gớm chỗ nào em cũng không rõ, chỉ biết mỗi việc Thiên Cương Cung có 36 thiên cương chủ thật lớn thôi. Địch Cửu thấy chắc cũng không hỏi thêm được gì khác nữa, tiểu thụ nhân có thể kêu ra ba chữ Thiên Cương Cung cũng đã rất tốt rồi. Nhóc nhớ không sai, chỗ này thật đúng là có 36 cây thiên cương trụ, ở bên ngoài còn có 2 cây, hai chúng ta bị nhốt ở trong này không ra được. Mấy ngày sau chúng ta có khả năng sẽ bị chết đói. Thụ đệ yếu xìu lên tiếng. Đại ca, em sẽ không bị đói chết đâu, em chỉ cần hấp thụ linh khí là được rồi. Giọng nói của Địch Cửu có chút lạnh lẽo. Ý của nhóc là sẽ chỉ có một mình ca chết đói thôi đúng không? Thiên hạ đệ cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Ezic phong chương 93 tai nạn ở quảng trường tiên nữ tinh. Không đâu, không đâu, đại ca cũng sẽ không bị chết đói đâu. Ca còn có sinh cơ màu xanh kia mà, mỗi lần ăn một miếng là có thể chống cự rất nhiều năm đó. Thụ để cảm nhận được tâm tình không xong của Địch Cửu liền phủ nhận mấy lần liên tiếp. Nếu như mà Địch Cửu chết đói, nó cũng phải chết theo đó. Nhớ đến chính mình còn biết bao nhiêu sinh cơ xanh đó, Địch Cửu cũng vui mừng. Chỉ cần không bị đói chết, hắn nhất định sẽ tìm được cách thoát ra ngoài. Thụ để nhóc mau kể xem Thiên Cương Cung này là chuyện như thế nào đi. Tâm tình của Địch Cửu trở nên rất tốt, cho dù biết được tiểu thụ nhân cũng biết không nhiều nhưng mà vẫn cứ thuận miệng hỏi một câu. Thụ đệ cũng không biết chuyện gì về Thiên Cương Cung hết. Trong phần trí nhớ mà nó đạt được, Thiên Cương Cung rất ghê gớm, vô số người đều đang tìm kiếm nó. Chỉ cần vào được Thiên Cương Cung là có thể đạt được đại cơ duyên. Cơ duyên cái cuộc cướp, Địch Cửu thật sự nhìn không được phải mắng một tiếng. Lại bắt đầu xách theo tiểu thụ nhân đi vòng vòng cái Thiên Cương Cung thêm vài vòng nữa. Cuối cùng lại rút ra thêm một kết luận nữa. Nếu như không thể mạnh mẽ công kích cái Thiên Cương Cung này vậy thì cũng chỉ còn mỗi một cách, đó chính là học tập trận pháp. Các hình vẽ trên hơn 30 cây cột này hình như là một ít trận pháp vô cùng mạnh mẽ. Địch Cửu cũng chỉ mới được coi là nhập môn trong trận pháp mà thôi. Hắn hoàn toàn xem không hiểu mấy cái thứ cao siêu này. Cũng may kiến thức dự trữ về vấn đề trận pháp của thủ đệ vô cùng phong phú, Địch Cửu còn đoạt được trong tay nó một cái ngọc giản nói về trận pháp nữa. Tiếc nuối duy nhất chính là Địch Cửu không có đủ tài liệu để học tập luyện chế trận kỳ. Hắn chỉ có thể một bên nghiên cứu trận pháp, một bên lại sử dụng đống tài liệu có hạn của bản thân ra luyện chế. Dưới tình hình chung thì mấy tài liệu bị luyện chế thành trận kỳ hoặc pháp bảo xong đều rất khó hồi phục trở lại như cũ. Nhưng mà Địch Cửu cũng chỉ vì học tập nên cũng không để ý việc nó có thể hồi phục nguyên vẹn hay không, vẫn cứ luyện chế đi luyện chế lại. Còn cái ngọc quan chính giữa đại điện kia, Địch Cửu chưa từng có ý nghĩ đơ ngơ vào nó dù chỉ một chút. Tay của tên Địch Tuyệt kia vừa mới đơ ngơ vào đã bị biến mất tiêu. Hắn cũng không ngu mà dẫm lên vết xe đổ kia. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày Địch Cửu cứ không ngừng học tập suy diễn trận pháp. Gặp những vấn đề không hiểu thì hỏi thăm thủ đệ, đói bụng thì ăn một miếng sinh cơ màu xanh kia. Lúc mới bắt đầu thủ đệ còn có thể chỉ điểm cho Địch Cửu một hai, nhưng mà càng lâu về sau nó cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn một đống thủ quyết huyền ảo do Địch Cửu làm ra. Du Tiệp đưa tay lau đi vết máu che khuất đôi mắt, giải người mà nhìn đám yêu thú hai bên người nàng đang phá tan tường phòng hộ của tiên nữ tinh. Một con gấu lớn cao gần hai trượng đang tóm lên hai gã chiến sĩ bỏ vào miệng. Quảng trường tiên nữ tinh xong rồi, đây chính là ý nghĩ duy nhất của Du Tiệp hiện giờ. Một đạo đao quang xẹp qua trước mặt nàng, đánh bay tay dài của một con rái cá đang muốn bắt lấy Du Tiệp. Du tỷ, chúng ta nhanh chạy thôi, quảng trường đã thất thủ rồi. người nói là Thằng Bắc Tử. 2 năm trước, sau khi phụ thân nàng dụ những yêu thú kia rời đi, nàng liền đi đến quảng trường tiên nữ tinh. Hiện tại nàng đã là địa cấp viên mãn, chỉ kém một bước là sẽ bước vào thiên cấp. Thời gian 2 năm này, nàng không biết bản thân đã chiến đấu bao nhiêu lần. Trên mặt cũng đã mất đi vẻ ngây ngô cùng sợ hãi, thay vào đó chính là vẻ quả cảm cương nghị. Du Tiệp lẩm bẩm: "Đi thôi." Ánh mắt nàng dừng ở bên ngoài quảng trường tiên nữ tinh, hầu như ai cũng điên cuồng chạy vào sâu bên trong tiên nữ tinh, nếu như ở lại quảng trường tiên nữ tinh chỉ còn mỗi một con đường chết. Ngay lúc này, Du Tiệp lại kinh hoàng nhìn thấy một con yêu hồ bốn đuôi bắt được một tên võ giả, nó dẫn theo hơn 10 con yêu thú khác cùng nhau tiến vào một phi cơ lượng tử thiên không. "Ta chưa thể đi được, cần phải phá hủy hết mấy cái phi cơ." Du Tiệp nôn nóng nơi. Nhưng mà chưa đợi Du Tiệp ra tay đã có một đầu đạn pháo bay đến chỗ sân bay. Nhưng trong lòng Du Tiệp lại trầm xuống. Nàng nhìn thấy rõ ràng, trước khi đầu đạn phá kia rơi xuống, yêu hồ bốn đuôi và đám yêu thú kia đã đi vào bên trong phi cơ rồi. Tiếng nổ mạnh vang lên, bụi bay nô mịt. Trong đám bụi mù đó, Du Tiệp nhìn thấy một chiếc phi cơ lung la lung lay mà bay đi. Du Tiệp nắm chặt tay, nàng thật sự là bất lực, nàng hận chết tên gia hỏa kia. Nếu không phải tên gia hỏa bị yêu hồ bắt được kia sợ chết, phi cơ không thể nào cất cánh nhanh như vậy. Tăng Bắc Tử xoa xoa đôi mắt đỏ bừng, nàng cũng biết chuyện này xảy ra sẽ khiến mọi người vô cùng tuyệt vọng. Một khi đám yêu thú kia tiến vào địa cầu, như vậy sẽ là tai nạn trong tai nạn. Nhưng nàng cũng còn giữ lại chút lý trí, kéo Du Tiệp đi. "Du tỷ, chúng ta chạy nhanh đi. Sau này chỉ cần đề cao tu vi, chúng ta sẽ có cơ hội trở về lại địa cầu, sau đó đem mấy con yêu thú này đuổi đi." Du Tiệp thở dài, nàng cũng biết bây giờ cũng chỉ có thể chạy trốn. Hai người nhảy xuống tường phòng hộ đã bị phá nát, chạy theo đám người kia, đi sâu vào bên trong tiên nữ tinh rộng lớn vô biên kia. Lại thêm 1 năm qua đi, bây giờ ở trên tường phòng hộ quảng trường tiên nữ tinh đã tàn tạ vô cùng. Bên trong quảng trường cũng không có một người, cỏ dại mọc đầy khắp nơi. Sau khi Vũ Thừa trở thành viện trưởng vẫn luôn sinh tồn ở trong rừng rậm, nhưng hắn vẫn không cách nào cứu được quảng trường tiên nữ tinh. Nhớ năm đó nhân loại ở địa cầu vô cùng hùng tâm tráng trí mà lập nên quảng trường tiên nữ ở trên tiên nữ tinh, muốn khai phá tiên nữ tinh trở thành một tinh cầu có sự sống để tương lai nhân loại có thể di dân đến đây sinh sống. Nhưng nhìn tình hình bây giờ, những chuyện đó cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Tiên nữ tinh vẫn còn như trước, nhưng quảng trường tiên nữ đã biến mất. Mà những nhân loại từng đứng ở chỗ này cũng đã sớm không còn tung tích. Răng rắc. Một khối tài liệu trong tay Địch Cửu đã vỡ thành nhiều mảnh vụn. Đó là một trong 2 cái sừng của con sư tử mọc sừng kia. Qua mấy năm liền bị Địch Cửu không ngừng lặp đi lặp lại luyện chế trận kỳ, cuối cùng nó cũng đã anh dũng hy sinh. Địch Cửu cũng không thèm để ý quăng đống mảnh vụn đó đi, hét lớn một tiếng rồi đứng dậy. Tóc của hắn đã rất dài rồi, cả người đều lôi thôi lít thích. "Đại ca." Tiểu thủ nhân bên cạnh cũng chả tốt hơn Địch Cửu bao nhiêu. Nó có thể hấp thu linh khí. Nhưng mà mấy linh khí đó cũng chỉ đủ để nó sinh tồn mà thôi. Hiện tại cả người nó đều khô héo không có chút tinh thần nào. Hy vọng duy nhất của nó đặt trên người của Địch Cửu, mà hy vọng duy nhất của Địch Cửu lại là những suy đoán của hắn. Trong nháy mắt lúc Địch Cửu đứng dậy, hắn liền cảm giác được bình chứng trong cơ thể bị phá vỡ, bình cảnh ngăn cách làm tu vi vẫn luôn dừng ở luyện khí kỳ tầng 6 đã biến mất. Sau đó Địch Cửu bắt đầu cảm nhận được tu vi của bản thân bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Cho dù mấy năm rồi hắn không hề tu luyện, Địch Cửu cũng biết đây là chuyện gì, hắn nhanh chóng ngồi xuống tu luyện bắt đầu vận chuyển chu thiên. Nửa ngày sau, Địch Cửu vui sướng mở to mắt. Hắn suy diễn mấy trăm cái trận pháp, không ngờ rằng trận pháp của hắn vừa đạt đến cấp 4 thì tu vi cũng cùng lúc tăng lên luyện khí kỳ tầng 7. Luyện khí kỳ tầng 7 và luyện khí kỳ tầng 6 hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, một cách là luyện khí trung kỳ, một cách là luyện khí hậu kỳ. Xem ra mấy cái sinh cơ màu xanh kia không chỉ có mỗi tác dụng không để hắn đói chết. Đáng tiếc là bây giờ hắn không có linh thạch, nếu như có được linh thạch hắn có thể tiếp tục tu luyện, nói không chừng có thể một hơi bước vào luyện khí tầng 8 thậm chí là tầng 9. Đại ca, ngươi thăng cấp rồi. Tiểu thủ nhân vui vẻ hỏi. Địch Cửu cũng vui sướng trả lời. Ca vừa mới đột phá tới cấp 4 trận pháp đại sư thì đã tiến vào luyện khí tầng 7 luôn, không tệ, không tệ. Trong lúc nói chuyện hắn cũng giơ tay vỗ vỗ đầu của tiểu thủ nhân, lần này hắn cũng không dùng sức, lần này hắn có thể đột phá, tiểu thủ nhân cũng có công lao rất lớn. Đại ca, chúng ta ở đây được 3 năm rồi. Trận pháp của đại ca đã tới cấp mấy rồi, bây giờ chúng ta có thể rời khỏi nơi này chưa? Thủ để xoa xoa tay. Hiện tại nó vô cùng hy vọng Địch Cửu có thể dẫn nó ra ngoài. Cái chỗ chim không thèm ỉ này còn không bằng cái ổ lúc trước của nó nữa. Dựa theo hiểu biết của tiểu thủ nhân và ghi chép bên trong ngọc giản của Địch Cửu ghi lại thì trận pháp chia thành 9 cấp. Cấp 1 3 là trận pháp sư, cấp 4 6 là trận pháp đại sư, cấp 7 8 là trận pháp tông sư, cấp 9 là trận vương. Địch Cửu trong vòng 3 năm đã có thể tiến vào cấp 4 trận pháp đại sư, tuyệt đối là vô cùng hiếm có thể nói là thiên tài trong thiên tài. Địch Cửu không biết muốn để một người mới chỉ coi như nhập môn về trận pháp trở thành một trận pháp đại sư phải mất bao lâu, hắn chỉ khẳng định bản thân nhất định dùng thời gian không lâu lắm. Suy diễn trận pháp là việc phức tạp nhất. Lúc đầu khi Địch Cửu suy diễn trận pháp còn có thể dò hỏi tiểu thủ nhân, nhưng về sau hắn cũng chỉ có thể tự dựa vào mình. Mỗi khi suy diễn không ra, hoặc là lúc quan sát những hình vẽ trên mấy cây cột trụ không hiểu hay không cách nào đi tiếp bước tiếp theo, thần niệm của hắn chỉ cần chạm vào viên đá màu xám đeo trên ngực một cái thì sẽ có được một ít thu hoạch mới, một loại giải thích hoàn toàn mới mẻ. Bên trong cục đá này hình như có một thứ gì đó, mà thứ này lại có thể giúp đỡ hắn từ từ xây dựng lên một hệ thống lý luận của riêng bản thân, chế định ra một quy tắc phương thức hoàn toàn mới, để hắn có thể dễ dàng tìm được đáp án. Nếu như không nhờ có viên đá màu xám bên trong có một tia chớp màu vàng kim hình cung này, Địch Cửu khẳng định mình không có cách nào trong vòng 3 năm có thể bước vào hàng ngũ của trận pháp đại sư cả. Địch Cửu lấy viên đá đang treo ở trên ngực ra cầm trong tay, đường cong màu vàng kim trên viên đá ẩm ẩm lưu động, viên đá này cũng không phải mới giúp đỡ hắn một lần này thôi đâu. Đại ca, cái này là đồ tốt a. Thủ đệ đứng ở một bên vẻ mặt nịnh nọt. Nhóc thì hiểu cái chứng gì mà nói. Địch Cửu quát lại, hắn cho rằng tiểu thủ nhân không hiểu nói bừa. Thủ đệ nhanh chóng nói. Đại ca, nói gì thì nói chứ bản thể của em tốt xấu gì cũng sống và tỷ năm rồi đó, em từng cảm thụ qua hơi thở nguyên thủy nhất của hành tinh này. Trên tảng đá này có một loại khí tức của phôi thai lúc nguyên thủy, giống nửa ngày thổ để cũng chưa tìm ra được từ nào để hình dung về nó. Khí tức của phôi thai nguyên thủy, Địch Cửu giật mình, 3 năm này mỗi khi suy nghĩ của hắn bị bế tắc phải dùng thần niệm chạm vào viên đá này để tìm kiếm đáp án cũng có cảm nhận được loại khí tức này, thật giống như là khí tức của phôi thai nguyên thủy. Còn có tia chớp màu vàng kim kia nữa, chẳng lẽ bởi vì viên đá này không tầm thường cho nên nó mới ở lại trong này. Thủ đệ, nhóc nói cũng đúng, thứ này là một bảo bối. Nhóc có biện pháp nào để món bảo bối này nhận chủ không? Đôi mắt Địch Cửu sáng bừng lên. Nếu có thể làm cho thứ này nhận chủ, hắn không cần phải treo nó trước ngực mỗi ngày nữa. Thiên hạ đệ cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Ezip Phong chương 94 kịch biến. Nghe nói hình như có thể đem nó đi luyện hóa. Thủ đệ mới nói được vài chữ đã nhìn thấy ánh mắt không chủ ý tốt của Địch Cửu, nó liền nuốt hết mấy câu còn lại vào trong bụng, rồi lại yếu xìu lên tiếng. Còn có thể dùng tinh huyết nữa. Ánh mắt Địch Cẩu sáng bừng lên. Đúng rồi ha, hắn không chút do dự phun ra một ngụm tinh huyết lên trên tảng đá màu xám này. Chờ đợi nửa ngày, viên đá màu xám vẫn cứ là viên đá màu xám. Nó không hề có chút phản ứng gì hết. Địch Cẩu có chút thất vọng cầm viên đá. Theo tu vi của hắn càng lúc càng cao, hắn càng cảm nhận được việc treo viên đá này ở trước ngực cũng không phải chuyện tốt gì hết. Lúc hắn dùng thần niệm tiếp xúc với viên đá này đều có thể cảm nhận được một loại hơi thở mênh mông, giống như một là một loại khởi nguyên cùng một loại trật tự đang dung hòa với nhau. Nếu như sau này hắn gặp phải một cường giả thần niệm của người ta đảo qua một cái, vậy thì hắn không còn bí mật nữa. Loại đồ vật có thể giúp người ta suy diễn được trận pháp có giá trị bao nhiêu, cho dù Địch Cẩu hắn chưa từng lăn lộn qua giới tu chân chân chính cũng có thể biết được. Hắn cũng hiểu rõ nếu hắn mà cứ treo thứ này trước ngực vậy chẳng khác nào treo một trái bom hẹn giờ cả. Nó không hề phản ứng với tinh huyết, cho nên lần này Địch Cẩu dùng thần niệm cường ngạnh xâm nhập vào bên trong viên đá. Lúc trước mỗi lần câu thông cùng với viên đá này đều là bởi vì gặp phải khó khăn trong việc suy diễn trận pháp. Hắn chưa từng dùng thần niệm cường ngạnh câu thông với nó giống như bây giờ. Thần niệm của Địch Cẩu vừa mới cường ngạnh nhét vào được một tia liền cảm nhận được một đạo khí tức mạnh mẽ khủng bố đột nhiên nổ tung trong thức hải của hắn, giống như toàn bộ trật tự của thiên địa lại bắt đầu tổ hợp lại với nhau lần nữa. Không có lý nào, Địch Cẩu vừa chạm đến quy tắc đáng sợ của vũ trụ, hắn vừa há mồm liền phun ra một đạo huyết vụ. Đại não Địch Cẩu cảm nhận được một trận đau đớn như bị xé rách, trước mắt hắn tối sầm, suy nghĩ duy nhất hiện tại của hắn chính là, mình xong đời rồi. Viên đá màu xám kia hóa thành một đạo ánh sáng màu xám chui vào bên trong ấm đường của Địch Cẩu. Đại ca! Tiểu thủ nhân lúc nãy bị khí thế bàng bạc kia ép ra một bên, lúc này mới kinh hoàng bò dậy, nhanh chóng chạy vọt đến bên Địch Cẩu. Nếu như Địch Cẩu chết, vậy nó cũng phải chết theo đó. Gần như là ngay lúc viên đá kia chui vào ấm đường của Địch Cẩu, thì tuyệt sắc nữ tử trong ngọc quan kia cũng động đậy, lông mi của nàng khẽ động, hai tay cũng giật giật. Sau đó linh khí nhàn nhạt xung quanh bắt đầu tụ lại bên nữ tử này, bị nàng hấp thu hết. Đại ca ca không sao chứ? Thủ đệ vừa mới vọt tới bên cạnh liền thấy Địch Cẩu mở mắt ra, nó thở phào nhẹ nhõm. Đá đâu rồi? Địch Cẩu thấy hai tay trống trơn trong lòng liền quýnh lên. Tác dụng của viên đá này đối với hắn rất lớn. Nếu như viên đá mà biến mất vậy hắn cũng chỉ là một tu sĩ bình thường mà thôi. Mà một tu sĩ bình thường thì đừng nói là 3 năm, cho dù 30 năm đi nữa cũng chưa chắc có thể trở thành một trận pháp đại sư cấp 4. Cả không sao. Địch Cẩu vừa mới nói xong ba chữ liền cảm giác được thức hải của mình nhiều ra thêm một món gì đó. Viên đá có một tia chớp màu vàng kim, nó đang yên tĩnh nằm trong thức hải hắn. Địch Cẩu cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn không biết làm sao mà viên đá này lại chui vào trong thức hải của hắn, nhưng mà chỉ cần nó còn là tốt rồi. Trong lòng Địch Cẩu càng nhẹ nhàng hơn một chút, viên đá này đã nằm trong thức hải của hắn, vậy cho dù người khác có mạnh đến mấy cũng sẽ không thể nào phát hiện được đi, trừ khi người đó phá vỡ thức hải của hắn. Có thể rời khỏi chỗ này được rồi. Địch Cẩu đứng dậy. Làm sao mà đi à? Tiểu thủ nhân mờ mịt hỏi, hồi nãy Địch Cẩu không xảy ra chuyện gì, nhưng mà cái này cũng không thể đại biểu bọn họ có thể rời khỏi chỗ này à. Nhóc cứ đi theo ca là được. Địch Cẩu nghiên cứu trận pháp 3 năm trời, chủ yếu là học những tri thức cơ bản về trận pháp và mấy thứ trên 34 cây cột trong đại điện. Dựa theo những gì hắn lý giải, 34 cây cột ở chỗ này với 2 cây bên ngoài kia vừa lúc hợp thành một thiên cương đại trận. Loại đại trận này khỏi bàn tới vụ bố trí, cho dù là nghiên cứu hắn cũng không nghiên cứu ra được. Nhưng mà Địch Cẩu cảm thấy bản thân hắn không cần phải học cách bố trí hay là lấy nó nghiên cứu, hắn chỉ cần nghĩ cách thoát ra khỏi cái đại điện này là được rồi. Trong đại điện này bày chính là thiên cương trận, mà thiên cương trận này lại được xây dựng từ trận văn của các loại khốn trận, sát trận. Địch Cửu nghĩ hắn chỉ cần phá hủy đi trận văn sát trận kia, sau đó mở ra của đại điện là xong. Hắn không thể hiểu hết được đại trận, nhưng mà chỉ tìm một cái trận văn sát trận xong rồi phá hủy nó thì hắn vẫn có thể làm được. Hắn không bố trí được cái sát trận này cũng không có nghĩa hắn không phá được nó a. Địch Cửu lại bắt đầu đi vòng vòng trong đại điện tiếp, mà ở vòng thứ 6 Địch Cửu liền ngừng lại. Hắn chắc chắn cột đá này chính là chỗ không chế sát trận trong thiên cương trận. Địch Cửu lấy thái đao ra, thấy hắn đang bắt đầu ngưng tụ khí thế, thủ để nhanh chóng kêu lên. Đại ca, em đi trốn trong nhẫn nha. Hồi 3 năm trước lúc Địch Cửu đá bay Địch Tuyệt, sau đó Địch Tuyệt lại đơ ngơ vào vách tường thiên cương cung bị sát khi cuồng bạo đâm thành bụi phấn nó cũng xem rõ ràng. Cho dù Địch Cửu chết đi nó cũng sẽ ngòm theo luôn, nhưng mà nó vẫn không muốn chết thảm như vậy. Cho dù tiểu thủ nhân không nói thì Địch Cửu cũng không tính để cho nó ở bên ngoài. Nếu như sau khi phá tư sát trận xong lại xảy ra biến hóa khác thường gì đó, thì việc tiểu thủ nhân ở bên ngoài sẽ chỉ khiến hắn thêm luống cuống mà thôi. Sau khi để thủ để trở về, khí thế quanh thân Địch Cửu lại bắt đầu dâng cao, thái đao hóa thành một đạo đao mang bổ xuống, thế đao đã thành hình trong một đoạn thời gian ngắn. Đao ý cuồng bạo vừa mới ngưng tụ ra xong, liền nghe được một thanh âm thanh thúy tràn đầy nổi kinh sợ kêu lên. Ra đầu Địch Cửu tê dần luôn rồi, hắn vậy mà lại nhìn thấy cô gái đang nằm trong quan tài kia đột nhiên vùng dậy, đang kinh hoàng muốn ngăn cản một đao của hắn. Nếu như trước khi xuất ra phong tiêu đao Địch Cửu còn có khả năng dừng lại đao thế của bản thân. Nhưng mà một khi hắn đã bổ phong tiêu đao ra rồi, loại khí thế thẳng tiến không lùi này hoàn toàn không có cơ hội quay đầu rút lui nữa. Lấy thực lực hiện tại của hắn vẫn chưa có cách thu phát tự nhiên phong tiêu đao. Thái đao đã chém lên trên cột đá. Theo như tính toán của Địch Cửu, hắn trước tiên dùng một đao hủy diệt trận văn sát trận trên cột đá này, sau đó lại đi chém bay đại môn. Nhưng mà sau khi chém xuống một đao này Địch Cửu liền cảm thấy có gì đó sai sai, hắn hình như làm bậy rồi. Tiếp theo đó toàn cơ thể giống như không còn do hắn điều khiển nữa, không gian xung quanh bắt đầu vặn xoắn xoay tròn. Cho dù Địch Cửu đã tu luyện đến luyện khí tầng 7 rồi nhưng mà vẫn cứ bị loại quay vòng vòng này quay tới bay lên trời, sau đó liên tục đơ ngơ vào vách tường đại điện. Tiếng xương cốt vỡ vụn cứ vang lên hết đợt này tới đợt khác, máu tươi văng ra tùm lum, Địch Cửu chỉ có thể dựa vào ý chí để bảo tồn một tia tư tưởng cuối cùng. Cái ngọc quan nằm ở giữa đại điện kia cũng bị bay lên trời, cô gái ở bên trong cũng bị quăng ra ngoài, sau đó cũng ở trong không gian này quay mòng mòng đơ ngơ vào vách tường ở đại điện. Hộ trận ở sâu bên trong tiên nữ tinh xuất hiện tiếng nổ lớn, sau đó xuất hiện mấy đạo quang mang phá tan hộ trận. Mấy đạo quang mang này xé sách hộ trận phía bên ngoài hình thành một lỗ đen đáng sợ vô cùng lớn. Cái tinh cầu màu xanh biếc từng làm hàng xóm nhiều năm với địa cầu đã phá tan trói buộc của bản thân đi vào bên trong lỗ đen to lớn kia. Sau khi tiên nữ tinh biến mất trong lỗ đen lại khôi phục trở lại như cũ. Thái dương hệ cũng bắt đầu khôi phục lại bộ dáng ban đầu của nó, tiên nữ tinh đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất. Những người còn đang ở trên tiên nữ tinh đột nhiên cảm giác được nó rung lắc dữ dội. Giống như chỉ một lát nữa thôi nó sẽ phân giải thành từng mảnh nhỏ vậy. Việc duy nhất mà bọn họ có thể làm chính là ôm chặt lấy thân cây hay là vật gì đó được cố định trên mặt đất. Cũng không biết trải qua bao lâu cô gái trong quan tài kia cuối cùng cũng tóm được một cột đá, sau đó nhanh chóng lấy từ trong nhẫn của mình ra một cái bia ký. Nàng liên tục đánh ra từng cái thủ thế, đại điện đang quay vòng kia tốt cuộc cũng chậm rãi dần, cuối cùng ngừng hẳn lại. Vẻ mặt tuyệt sắc của cô gái có chút tức giận đi đến chỗ Địch Cửu. Địch Cửu đã sớm hôn mê mất, khóe miệng còn tràn vết máu tươi. Không cần sử dụng thần niệm thì cô gái cũng có thể nhìn ra toàn thân xương cốt của địch cẩu đều nát bét hết rồi, hơn nữa kinh mạch cũng đứt gãy vỡ nát. Vốn định dùng một tát để đập địch cẩu thành từng mảnh nhỏ, nhưng mà lúc này nữ tử lại lẩm bẩm nói. Coi như nhờ ngươi mà ta mới tỉnh lại sớm như vậy, đợi lát nữa sẽ ném ngươi ở tinh cầu nào đó để ngươi tự sinh tự diệt đi. Sao mấy tên tới thí luyện vẫn còn ở đây vậy? Thần niệm của nữ tử quét ra ngoài, rất nhanh liền hồi phục tinh thần lại. Những tên lúc trước muốn tới đây tìm kiếm luyện hóa bia, muốn cướp đi tinh cầu này đều đã chết hết rồi. Bây giờ, mấy tên đang thí luyện ở đây đều là mấy tên yếu như kiến, không phải mấy tên năm đó. Không đúng, trước khi mấy con kiến yếu ớt này tới đã có một ít con kiến hơi mạnh tới chỗ này thí luyện rồi. Thần niệm của nàng quét đến mấy cái động phủ của mấy tên tu sĩ thậm chí còn chưa đạt đến trúc cơ kia. Rốt cuộc chuyện gì vậy nè, mình ngủ say bao nhiêu năm rồi? Cô gái tuyệt sắc nhíu mày, rất nhanh đã dẹp mấy suy nghĩ đó sang một bên. Nàng xoa xoa vết máu nơi khóe miệng đi tới bên cạnh Ngọc Quan, giơ tay lên thu hồi nó về. Lam gia nàng đã trả giá quá nhiều cho cái tinh cầu này rồi. Năm đó, nơi đây chính là tinh cầu của mẹ nàng, mà mẹ nàng cũng đã chết ở chính chỗ này. Hôm nay, Lam Như nàng sẽ thu hồi lại tinh cầu này vì mẹ. Từ nay về sau Thiên Cương Tinh sẽ không có liên quan gì tới đám người ngoài kia nữa. Thiên hạ đệ cửu tác giả ta là Lão Ngũ người làm Ezic Phong chương 95 ở rể. Lam Như cũng không thu hồi Thiên Cương Tinh ngay, nàng không phải là một người tàn nhẫn cuồng sát. Trên Thiên Cương Tinh ngoại trừ địch cửu ở trong Thiên Cương Cung kinh mạch cùng xương cốt tất cả đều bị gãy, còn có ít nhất trên 2.000 người đang thí luyện. Ở trong tinh cầu của nàng chỉ có thể cho phép vài con yêu thú cam chịu nàng được tồn tại, nàng căn bản không muốn những người khác tồn tại trong tinh cầu của mình. Nhưng ở nơi mênh mông rộng lớn này, đẩy mấy người tu vi thấp đó vào trong hư không cũng chỉ khiến họ nhanh chóng bị hóa thành tro bụi mà thôi. 3 ngày sau, thần niệm của Lam Như quét tới một tinh cầu màu xanh thẳm, Lam Như không chút do dự cuốn tất cả mọi người trên Thiên Cương Tinh đi sang đó, sau đó thu hồi Thiên Cương Tinh lại. Theo nàng thấy càng tới gần tinh cầu màu xanh kia, sự áp chế của vũ trụ càng lúc càng lớn. Rất hiển nhiên, với thực lực của nàng bây giờ còn chưa có cách nào để tiến vào tinh cầu màu xanh này. Chỉ là Lam Như cũng không muốn vào đó, nàng thuận tay vung lên một cái, mấy nghìn tu sĩ thí luyện kia liền giống như sủi cảo trong nồi đồng, bị nàng nhét vào trong các ngõ ngách của tinh cầu này. Kể cả Du Tiệp, Tăng Bắc Tử ở đều bị, tất cả người bị ném xuống đều mờ mịt nhìn lên bầu trời. Quảng trường tiên nữ tinh bị đàn yêu thú nổi điên công phá, sau đó bọn họ lập tức bỏ chạy vào trong tiên nữ tinh. Ẩn núp ở tiên nữ tinh khoảng 1 năm, hầu như thực lực của mỗi người đều đã gia tăng gấp mấy lần, rất nhiều người không thích ứng nổi đã bị luật rừng đào thải hết. Lúc đầu bọn họ cho rằng có thể cứ trải qua như vậy mà sống tiếp, sau này khi có đủ thực lực thì sẽ trở về trái đất. Nhưng mấy ngày trước ở tiên nữ tinh xảy ra biến hóa, bọn họ chỉ có thể tìm một nơi để trốn đi. Trước đây không lâu, bọn họ lại bị một lực đạo cuồn cuộn nổi lên cuốn đi, dường như muốn đem bọn họ rời khỏi tiên nữ tinh, sau đó giống như cái bánh sủi cảo, rơi xuống một nơi xa lạ. Nơi này vẫn là ở tiên nữ tinh sao? Lam Như sau khi bỏ mọi người lại ở cách đại lục xa lạ này, thì ánh mắt rơi vào trên người địch cửu. Địch cửu lúc này còn chưa có tỉnh lại, điều này khiến nàng có chút khó xử. Nếu không phải là nàng không thích giết chóc, địch cửu đã sớm bị nàng giết chết rồi. Nghĩ đến mình là do có địch cửu nên mới sớm tỉnh lại, nàng quyết định tha cho hắn một mạng. Nhưng với loại tình trạng này, nếu để địch cửu ở lại tinh cầu này cùng với những người khác, sợ rằng cũng không khác gì giết hắn ta là mấy. Địch Cửu vừa nhìn đã biết là xương cốt toàn thân đều gãy, để hắn lại một tinh cầu tu chân có thể sống được mới là lạ. Đứng ở bên ngoài tinh cầu màu xanh này, cho dù là áp chế cảnh giới của mình, Lam Như vẫn cảm thấy sự áp chế lực lượng của nàng càng lúc càng lớn. Nàng quyết định sẽ giúp Địch Cửu 30 hơi thở, nếu như sau 30 hơi thở này không tìm được lại mạng của hắn, nàng sẽ bỏ hắn lại đây. Đám tu sĩ cấp thấp này cũng không biết là từ đâu tới, để lãng phí quá nhiều thời gian như vậy. Không đến 30 hơi thở, thần niệm của Lam Như đã rơi vào một cái sân rất lớn. Một ngôi nhà răng đèn kết hoa, hiển nhiên là có chuyện vui. Mà bên trong một tiểu viện, một gã sắc mặt âm trầm đang lo lắng đi đi lại lại. Ở cửa tiểu viện còn có một người hầu. Khởi Đình, ngươi nhanh nghĩ cách giúp ta. Lát nữa phải làm sao, kiểu đón dâu của cảnh gia sắp tới rồi. Người thanh niên vòng vo vài vòng, tất nhiên là không nghĩ ra được cách gì, nên xoay người lại hỏi người hầu. Công tử, tiểu nhân có một cách. Người được gọi là Khởi Đình nhỏ giọng nói một câu. Nói mau. Người thanh niên lập tức kêu lên. Khởi Đình hạ giọng nói. Công tử, người tìm một người thay thế đến cảnh gia ở rể. Chỉ cần tạm thời đuổi được những người đó đi thì công tử đã có thể trốn đi. Người thanh niên cao mày nói. Người có ngũ quan gần giống ta không nhiều lắm. Khởi Đình liền vội vàng nói. Công tử, cần gì phải giống chứ, đứa con gái xấu xí của cảnh gia kia chưa từng nhìn thấy công tử. Ngược lại người ngồi vào trong kiệu cũng không có ai tới kiểm tra. Chờ đến cảnh gia làm xong tất cả các nghi thức chắc trời cũng đã tối rồi, vào động phòng, đắp chăn lên, nào còn ai có thể thay đổi sự thực này nữa chứ? Bọn người cảnh gia nhất định sẽ không chịu từ bỏ ý đồ, địa vị của ta ở trung gia lại không cao chuyện này. Lời của người thanh niên còn chưa dứt, Khởi Đình đã cười hắc hắc. Công tử, với tư chất của người, lén rời nhà đi, khẳng định có thể gia nhập vào một tiên môn nào đó. Chờ người vào được tiên môn đó, dù thế lực của cảnh gia có lớn hơn nữa, thì cũng có thể làm gì chứ? Đúng vậy. Người thanh niên nắm chặt tay, hắn vốn đã muốn gia nhập tiên môn, chỉ là địa vị ở trung gia của hắn quá thấp, căn bản không có cơ hội. Lần này lén rời khỏi trung gia, hắn nhất định có thể tiến vào một tiên môn nào đó. Tư chất của hắn không phải tầm thường, đó là lời của một vị tiên sư từng nói. Đương nhiên, vị tiên sư đó cũng nói ở trung gia có rất nhiều người có tư chất tốt, nhưng vậy thì sao chứ? Vậy giờ đi đâu tìm người đây vẫn còn kịp chứ? Người thanh niên nghĩ tới tiền đồ rộng mở của mình, tương lai có thể giống như vị tiên sư kia đạp kiếm mà bay. Thì lập tức trở nên kích động. Khởi Đình không chút hoang mang nói. Công tử không cần lo lắng, hôm qua trung gia có bắt được một tên trộm, tên đó bị đánh một trận, lúc này đang bị giam giữ, ta cho hắn mấy lượng bạc là được rồi. Lam Như thu hồi thần niệm, từ tốn nói với Địch Cửu. Cảnh gia coi như cũng không tệ, cho ngươi nửa đời sau có thể sống yên ổn. Nói xong câu đó, nàng thuận tay đưa một đạo tin tức tiến vào trong trí nhớ của Địch Cửu, sau đó liên tiếp đánh ra vài cái về phía chỗ xương cốt gãy lìa của Địch Cửu, mới đưa Địch Cửu vứt xuống phòng giam của trung gia, lại đem tên trộm đang ở đó ném ra ngoài. Dường như có gì đó không đúng, đúng lúc nàng đem Địch Cửu ném xuống, Lam Như nhíu mày. Nàng như cảm nhận được có một loại khí tức huyền ảo trên người Địch Cửu. Áp lực xung quanh càng lúc càng lớn, Lam Như thở một hơi, đoán là mình ngủ quá lâu nên mới sinh ra loại ảo giác này. Chỉ là một con run dế, sao có thể phát ra khí tức huyền ảo nào được chứ? Nghĩ tới đây, thân hình nàng khẽ động, sau đó liền biến mất trong vũ trụ mênh mông. Địch Cửu bị một hồi sốc này đánh thức, thần niệm hắn muốn quét ra, nhưng phát hiện đầu mình vô cùng đau đớn. Căn bản là không có cách nào phát thần niệm ra ngoài. Sau đó hắn lập tức kinh ngạc khi phát hiện kinh mạch của mình đều đã bị vỡ vụn, nhưng chỗ xương cốt bị gãy lìa lại đang bình phục lại. Đối với sự khôi phục của xương cốt này, Địch Cửu cũng không thèm để ý. Từ khi mang theo viên đá màu vàng xám đó, năng lực tự chữa trị của hắn đã vô cùng mạnh. Điều duy nhất khiến Địch Cửu kinh ngạc chính là kinh mạch đã vỡ vụn thì còn có thể khôi phục sao? Không đúng, hắn là đang ở trong cái thiên cương cung ở tiên nữ tinh kia, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Đây là một cái kiểu, Địch Cửu rất nhanh đã xác định được chỗ mình đang ở. Ánh mắt hắn qua khe hở nhìn ra ngoài, quả nhiên là một cái kiểu. Xung quanh không khí náo nhiệt, làm cho lòng Địch Cửu trầm xuống, đây là đoàn đón rể sao? Địch Cửu trước đây đã gặp qua cảnh này rất nhiều lần. Hắn rõ ràng là đang ở tiên nữ tinh A, bởi vì đoán sai nên trong thiên cương cung xảy ra biến hóa. Đoàn kiểu ngừng lại, Địch Cửu thở nên cẩn trọng lại. Trên đầu hắn đang đeo một mũ miệng, cái khăn lục che trên đầu làm ẩn đi dung mạo của hắn. Không chỉ vậy, ngoài y phục cùng mũ miệng trên người, thì trên thân của hắn cũng mặc đồ đỏ. Giờ lành đã đến, phu thê tiến vào bái thiên địa phủ mẫu. Địch Cửu được người đỡ xuống, bắt đầu một đống các nghi thức rườm rà. Nếu như hắn vẫn còn thực lực của mình, Địch Cửu khẳng định sẽ kéo cái mũ trên đầu xuống rồi hiên ngang rời đi. Hắn hiện tại làm không được, trong đầu hắn bắt đầu nghĩ tại sao mình lại xuất hiện ở đây, đây rốt cuộc là nơi nào, có phải là tiên nữ tinh hay không. Cũng không biết bị giằng co bao lâu, Địch Cửu bị đưa đến một căn phòng mang theo mùi hương của hoa sen nhàn nhạt. Cảm nhận được trong phòng như có mùi của phụ nữ, Địch Cửu liền giơ tay kéo cái mũ trên đầu xuống. Nhìn người phụ nữ kia vẫn bị che kín bởi cái mũ miệng, Địch Cửu mới buông lòng người. Hắn bắt đầu quan sát nàng ta, trên đầu nàng không có bất kỳ thứ đồ trang sức nào, thoạt nhìn không giống người cùng đêm tân hôn với hắn cho lắm. Trên mặt nàng là ngổn ngang dấu vết, lỗ tai bên trái thiếu một nửa, môi dưới cũng bị lột một ít, khiến trong đầu Địch Cửu chỉ hiện lên một chữ, xấu. Nàng ta căn bản cũng không có tránh ánh mắt của Địch Cửu đang nhìn mình, mà là bình tĩnh đợi hắn xem xong, sau đó mới chậm rãi nói. Ngươi trộm gì của Trung gia vậy, bị họ bắt lại, còn làm vật thay thế tới đây ở rể. Thanh âm của nàng rất thanh thúy êm tai. Cái gì? Địch Cửu kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt, hắn trộm đồ lại cái gì mà vật thay thế tới của nhà họ Cảnh ở rể. Hơn nữa, lời của cô gái này sao hắn có thể nghe hiểu được, hắn nhớ trước đây mình chỉ học loại ngôn ngữ đơn giản, không có loại ngôn ngữ này. Dường như cảm nhận được sự kinh ngạc trên mặt Địch Cửu không phải là giả, cô gái xấu xí kia vẫn nhẹ nhàng lên tiếng. Xem ra ngươi thật sự không biết, người phải tới ở rể chính là Trung Hạ Thiên. Hắn ta hẳn là ghét ta quá xấu, cho nên mới tìm một người thay thế. Ngươi hôm qua tới Trung gia trộm đồ, bị người ở đó bắt lại, đồng thời bị Trung Hạ Thiên bắt làm vật thay thế. Nàng giải thích một chút, Trung Hạ Thiên không muốn cưới nàng ta, đó cũng là chuyện bình thường. Hắn chỉ là không nghĩ ra tại sao mình lại trở thành kẻ trộm của Trung gia. Còn nữa, Địch Cửu nghi ngờ mình đã rời khỏi tiên nữ tinh. Ba ngày sau, ta phải rời khỏi Cảnh gia đi tham gia cuộc khảo nghiệm của tiên môn. Người có thể ở đây ngây người ba ngày sau, ta đưa ngươi rời khỏi Cảnh gia, sau đó ngươi có thể tự do. Nhìn Địch Cửu không hề nói lời nào, cô gái xấu xí vẫn tiếp tục nói. Thiên hạ đệ cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Exit Phong chương 96 đăng tiên môn. Khảo nghiệm tiên môn có thể ở đâu được nhỉ? Địch Cửu nói về đăng tiên môn vẫn chưa biết. Trong giới tu chân, lúc một số môn phái tu chân bắt đầu thu nhận đệ tử đã mở tiên môn, mà những đệ tử bình thường muốn đi vào môn phái tu chân sẽ chọn khảo nghiệm tiên môn. Chỉ có đệ tử khảo nghiệm tiên môn thành công mới có thể gia nhập tiên môn. Cô gái xấu xí lạnh nhạt liếc mắt nhìn Địch Cửu một cái, còn giải thích. Lần này đa số tiên môn ở Bắc Vực đều thu nhận đệ tử, tất cả người ở Bắc Vực đều đi tham gia. Nếu không thì ta cũng không có năng lực dẫn ngươi đi. Tiên môn thu nhận đệ tử, loại tiểu nhân vật như Địch Cửu không biết cũng là chuyện vô cùng bình thường. Nàng cũng không lừa gạt địch cửu, nếu không phải tiên môn ở Bắc vực thu nhận đệ tử, nàng cũng không có lý do và lấy cớ gì rời khỏi cảnh gia. Cho dù rời khỏi cảnh gia, nàng cũng không thể tùy tiện bảo địch cửu rời đi. Chút kỹ xảo của Trung Hạ Thiên Trung gia ở trong mắt nàng thực buồn cười. Có lẽ địch cửu biết rõ nguyên nhân sự tình, vốn là Trung Hạ Thiên của Trung gia phải ở rể cảnh gia và lập gia đình với xấu nữ này. Kết quả là Trung Hạ Thiên không muốn đến nơi này, đây hắn ra thay thế, toàn bộ chuyện này không thể giấu riêng được xấu nữ. Trước mắt rõ ràng là xấu nữ không thèm để ý chuyện này, nói lên nàng cũng không coi trọng cuộc hôn nhân lần này. May mà tâm địa của xấu nữ này không tệ lắm, chẳng những không trách hắn là kẻ trộm, lại còn chuẩn bị 3 ngày sau đưa hắn rời khỏi cảnh gia. Còn hắn đến Trung gia như thế nào, cuối cùng bị Trung Hạ Thiên tóm được thay thế làm tân lang đến đây, trong lòng địch cửu có một khái niệm mơ hồ. Lúc trước lúc khi hắn đang dùng thái đao chém vào trận văn trên cột trụ của Thiên Cương Cung thì đã nghe được tiếng quát của cô gái trong quan tài ngọc, chỉ là hắn không có biện pháp dừng lại. Không biết cô gái trong quan tài ngọc ở đại điện đó đã ngủ say bao nhiêu năm, vậy mà còn có thể tỉnh lại, có thể thấy được là một người vô cùng dũng mãnh. Hắn rơi vào Trung gia, rất có khả năng là do cô gái đó làm. Chắc chắn nơi này không phải tiên nữ tinh, dựa vào kiến thức hiểu biết của địch cửu, biện pháp tốt nhất từ một tinh cầu này đến một tinh cầu khác là truyền tống. Có lẽ nữ nhân đó ném hắn vào trong một truyền tống trận, không cẩn thận nên bị truyền tống đến Trung gia, kết quả Trung gia coi hắn là kẻ trộm. Tuy địch cửu là một đại sư trận đạo cấp 4, nhưng chưa từng đến giới tu chân chính. Không biết với chút tu vi ấy của hắn nếu truyền tống trong tình huống không có bất cứ bảo hộ gì có thể bị hư không xé sách hay không. Đa tả ngươi không vạch trần ta, ta tên là địch cửu. Sau khi địch cửu hiểu rõ những chuyện này, nhanh chóng ôm quyền nói một câu cảm tạ xấu nữ. Xấu nữ bình tĩnh nói. Không có gì, thực ra ngươi cũng xem là giúp ta. Nếu tên Trung Hạ Thiên thật sự đến nơi này, đối với ta mà nói lại càng khó khăn hơn. Quả nhiên xấu nữ có cùng suy nghĩ với Trung Hạ Thiên, cũng không muốn kết hôn với đối phương. Địch cửu vội vàng nói. Còn không biết xưng hô với tỷ tỷ như thế nào. Ta tên là Cảnh Mạc Song. Sau khi xấu nữ nói xong, dường như sợ địch cửu không hiểu còn cố ý giải thích một câu. Là một đôi song song, không phải xương thiên tuyết xương. Mở ngoặc tròn cách viết chữ theo nét của hoa hạ đóng ngoặc tròn. Song tỷ, ta mong tỷ giúp ta một việc trước. Tỷ có thể mang ta đến khảo nghiệm tiên môn nhìn một chút hay không? Địch cửu không hiểu vì sao Cảnh Mạc Song còn cố ý giải thích chữ song, chỉ là những chuyện này hắn cũng không thèm để ý. Hắn chỉ để ý mình đến nơi nào, có thể đi cùng đến tiên môn hay không. Địch cửu có chút hiểu biết về tu chân, nếu không đi tiên môn, vậy có thể làm một tán tu. Trong lịch sử giới tu chân, ngoại trừ tán tu có cơ duyên vô cùng tốt, nếu không thì phần lớn tán tu đều không làm được chuyện gì lớn lắm. Ngươi muốn đi tiên môn sao? Cảnh Mạc Song nhìn địch cửu đầy nghi ngờ. Địch cửu trà sát hai tay nói. Đúng vậy, ta cũng muốn đi thử thời vận, nếu thật sự không được thì nói sau. Trái lại tính cách của Cảnh Mạc Song rất dứt khoát, nàng đứng dậy. Được, vậy đợi đến quảng trường đăng tiên môn chúng ta lại tách ra. Còn nữa, ngươi có thể gọi tên ta, đừng gọi ta là Song tỷ. Nhìn Cảnh Mạc Song đứng dậy, địch cửu không khỏi thở dài, Cảnh Mạc Song là cô gái có dáng người đẹp nhất trong số những người hắn đã từng gặp. Cho dù chỉ mặc một bộ y phục bình thường lên người, cũng có thể hiện lên tỷ lệ hoàn mỹ của con gái. Ngay cả chân mạn năm đó hắn hằng nhớ nhung, cũng kém nàng rất xa. Ông trời cho nàng dáng người hoàn mỹ, lại cho nàng dung mạo như vậy. Với trình độ y thuật của địch cửu, chỉ cần nhìn sơ qua thì đã biết dung mạo của Cảnh Mạc Song bị người ta hủy hoại. Lúc dung mạo của cảnh mạc song bị hủy đi còn là dùng độc vật ăn mòn da thịt. Với trình độ của hắn cũng khó mà khôi phục dung mạo cho cảnh mạc song. Không phải trình độ của hắn không được, mà vì hắn không có dược liệu khôi phục dung mạo. Hắn từng nhìn thấy một loại dược thảo tên là quả phạm ái và nhiều loại dược liệu làm thuốc ở trên sách, sau đó chỉ cần bôi khắp mặt là có thể chữa khỏi được toàn bộ vết thương. Loại dược liệu này thì hắn cũng chỉ nghe nói chứ chưa nhìn thấy bao giờ. Ngươi ngủ giường lớn đi, ta nghỉ ngơi ở bên cạnh. Cảnh Mạc Song nói xong thì giơ tay ấm bên cạnh, một tấm rèm tự động kéo lên. Cảnh Mạc Song biến mất sau rèm, không có bất cứ tiếng động gì. Nữ nhân này đúng là có giáo dục rất tốt, Địch Cửu nghĩ thầm. Với địa vị trước mắt của hắn, Cảnh Mạc Song dẫn hắn đi đã tốt lắm rồi. Rõ ràng là Cảnh Mạc Song không có coi thường hắn, thậm chí còn muốn nhường giường cho hắn. Địch Cửu thử lại một chút, kinh mạch của mình đã bị đứt, căn bản không thể vận chuyển chu thiên. Hắn thở dài, chỉ có thể điều dưỡng thân thể thật tốt rồi hãy nói. Thời gian 3 ngày thoáng cách đã qua, cho dù là Cảnh Mạc Song hay là Địch Cửu đều không rời khỏi tiểu viện tân hôn này. Cảnh Mạc Song rất ít nói, ngoại trừ đêm tân hôn sau khi buông rèm thì có nói vài câu hàn huyên với Địch Cửu, 3 ngày sau này nàng không nói một câu nào. Những người khác nhìn vào thì thấy đây là đôi phu thê mới cưới như keo như sơn. Chỉ có Địch Cửu biết trong 3 ngày này hắn không làm gì ngoại trừ thử chữa trị kinh mạch đã đứt của mình. Làm Địch Cửu vui sướng chính là sau 3 ngày trôi qua thì cuối cùng kinh mạch bị đứt của hắn cũng bắt đầu chậm rãi nối lại. Không liên quan đến việc chữa trị của hắn mà là kinh mạch bắt đầu tự động nối lại. Quả nhiên viên đá màu xám đúng là nghịch thiên, ngay cả kinh mạch bị đứt đều có thể không cần trị liệu mà có thể tự mình khôi phục. Là một tông sư y đạo, Địch Cửu hiểu rất rõ muốn khôi phục kinh mạch gian nan biết bao nhiêu. 3 ngày sau, Cảnh Mạc Song chỉ ra ngoài nói một chút, không biết dùng thủ đoạn gì, mà lúc trở về lại mang Địch Cửu rời khỏi cảnh ra. Địch Cửu vẫn lo lắng có người nhận ra hắn không phải là Trung Hạ Thiên của Trung gia, nhưng hiện thực đã nói cho hắn biết là hắn đã lo lắng nhiều rồi. Lúc Cảnh Mạc Song rời đi, không có một người đến đưa tiễn, càng không nói đến có người điều tra hắn. Dường như hôn lễ vô cùng náo nhiệt mấy ngày trước, căn bản không phải của Cảnh Mạc Song nàng. Sau khi rời khỏi cảnh ra một đoạn, cuối cùng tâm tình áp lực của Địch Cửu cũng thoải mái hơn một chút. Mãi đến khi ngồi trên một chiếc xe thú với Cảnh Mạc Song, Địch Cửu có chút không nhịn được hỏi. Mạc Song, Đăng Tiên Môn ở đâu thế, chúng ta phải đi bao lâu? Lần này không cần Cảnh Mạc Song trả lời, một con thú trên xe tuổi tác hơi già một chút chủ động trả lời. Lần này Đăng Tiên Môn của Bắc Vực ở thành Tịch Xuyên, đi xe thú 1 ngày là tới. Đúng vậy, ta nghe nói trước đây Đăng Tiên Môn đều ở thành Hoang. Nếu là thành Hoang thì chúng ta phải đi ít nhất 1 tháng mới đến nơi. Lại có người phụ họa một câu. Vốn những người bên cạnh không quen, nhưng một khi tán gẫu với nhau đều là chuyện T-T-I-E-N môn thu nhận đệ tử. Địch Cửu ở một bên yên lặng nghe cũng có ít rất nhiều. Ít nhất hắn biết lần này tiên môn ở thành Tịch Xuyên chỉ có hơn 10 nhà, nhưng lại có tiên môn rất lớn. Lúc đến hoàng hôn, xe thú Địch Cửu ngồi lên cũng đi đến thành Tịch Xuyên. Cho dù trời tối rồi, nhưng thành Tịch Xuyên cũng vô cùng náo nhiệt, ngọn đèn làm nổi bật tỏa thành trì thật giống như vừa mới tỉnh lại vậy. Mỗi đường phố trong thành đều có người qua lại, dường như mỗi một cửa hàng hai bên đường phố đều luôn tấp nập. Cảnh Mạc Song lấy một cái túi tiền màu đen trong xe thú ra, đưa cho Địch Cửu rồi nói. Chúng ta tách ra từ đây đi, Đăng Tiên Môn có thời gian 3 ngày liên tiếp. Hy vọng ngươi may mắn, có thể đi vào tiên môn. Có thể nói trên thân Địch Cửu không có một xu, hắn đang lo lắng đi đâu mới có thể kiếm ít tiền, thì Cảnh Mạc Song đã đưa cho hắn một túi tiền, hắn cũng không khách sáo nhận lấy. Mạc Song cảm ơn ngươi rồi. cũng chúc ngươi may mắn, có thể vào được tiên môn nhất đẳng. Trên xe thú nghe được rất nhiều chuyện, kết hợp với hiểu biết của mình, về việc vào tiên môn thì địch cẩu không hề lo lắng. Tiên môn thu nhận đệ tử, đầu tiên là quan tâm linh căn tốt hay xấu. Sau khi có được viên đá màu xám, địch cẩu tin tưởng linh căn của mình sẽ vô cùng tốt. Nếu không thì tốc độ tu luyện của hắn không có khả năng nhanh như vậy. Cảnh Mạc xong không nhiều lời với hắn nữa, vội vã chen vào đám người, nhanh chóng biến mất không thấy. Thiên hạ đệ cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Ezip Phong chương 97 kiểm tra linh căn. Địch cửu nhìn túi tiền Cảnh Mạc xong cho mình, bên trong có mười mấy đồng bạc và một ít tiền đồng. Dùng vàng bạc đồng làm tiền, địch cửu không hề xa lạ. Tuy khoa học kỹ thuật nước Tề vô cùng phát triển, ngoại trừ tiền giấy ra cũng có tiền vàng và tiền bạc. Địch cửu vốn cho rằng với số tiền này cũng có thể chống đỡ được vài ngày. Lúc hắn bắt đầu tìm kiếm khách điếm trong thành Tịch Xuyên mới biết được chút tiền này căn bản không đủ. Khách điếm kém nhất thành Tịch Xuyên bây giờ cũng cần một đồng bạc cả đêm, đây còn chưa bao gồm ăn cơm. Khách điếm tốt một chút đều hơn 5 đồng bạc một đêm. Chuyện quan trọng chính là đây chỉ là giá cả, thực tế thành Tịch Xuyên không tìm được bất luận khách điếm nào để ở, gần như là tất cả khách điếm đều chật kín người. Rơi vào đường cùng, địch cửu chỉ có thể đi đến quảng trường Đăng Tiên, chuẩn bị qua đêm bên cạnh quảng trường. Quảng trường Đăng Tiên vốn gọi là quảng trường Tịch Xuyên, bởi vì thành Tịch Xuyên đảm nhận chuyện tiên môn thu nhận đệ tử, lúc này mới đổi tên thành quảng trường Đăng Tiên. Không chỉ như vậy, quảng trường còn được tiến hành xây dựng thêm. Sau khi xây dựng thêm, quảng trường mới rộng gấp 10 lần quảng trường ban đầu. Lúc địch cửu đến nơi này, mới biết được người không có chỗ ở như hắn cũng nhiều lắm. Vì không cho phép qua đêm trong quảng trường, rất nhiều người dựng lều trại đơn giản bên cạnh quảng trường. Chỉ là nghỉ qua đêm mà thôi, nên địch cửu định tìm một chỗ trống bên cạnh quảng trường. Trước đây khi kinh mạch của hắn chưa bị đứt, có đôi khi một lần tu luyện là hơn nửa tháng. Tìm một chỗ ngồi cả đêm như vậy cũng không tính là gì. Tìm kiếm hơn nửa vòng, địch cửu không tìm được nơi thích hợp để ngồi xuống, thật sự là vì hắn đến quá muộn. Này vị đại ca, bây giờ huyên không tìm được chỗ đâu, ta phải đến đây trước 2 canh giờ đó. Hay là huyên nghỉ tạm ở cạnh ta một đêm đi. Một giọng nói có chút thô dày gọi địch cửu lại. Địch cửu dừng bước, hắn thấy một khuôn mặt đầy bụi, không biết là chui từ đâu ra mà trên mặt loang lổ, nhìn vô cùng bẩn. Ngồi trên chiếu là một đại hán có dáng người cao lớn, thấy địch cửu nhìn hắn ta. Hắn ta còn có chút không được tự nhiên sờ mái tóc ngắn ngủi, hắn là người vừa gọi địch cửu lại. Bên cạnh đại hán này đúng là còn một khoảng đất trống không rộng, nhưng cũng đủ để địch cửu tá túc cả đêm. Vậy thì đa tạ rồi. Địch cửu đi đến bên cạnh đại hán ngồi xuống. Đại hán nhanh chóng lấy cái chiếu nhỏ có chút bẩn trong vải bạc bên cạnh mình ra nói. Vị đại ca, huyên ngồi lên chiếu lớn của ta đi, ta còn một cách nữa. Địch cửu vội vàng xua tay. Không cần đâu, ta cứ như vậy là được rồi. Nói thật, tảng đá dưới mông hắn còn sạch hơn cái chiếu của đại hán này rất nhiều. Địch cửu sợ đại hán này tiếp tục nhiệt tình đưa chiếu cho hắn, nhanh chóng hỏi. Ngươi đến trước 2 canh giờ, nên chiếm được chỗ này sao? Không phải, không phải. Ta vốn chiếm mảnh đất kia, sau đó chuyển đến chỗ này. Đại hán chỉ mảnh đất cách đó không xa. Rõ ràng là mảnh đất đó càng trống trải thoáng khí hơn mảnh đất này một chút, lúc này bị 2 tên thanh niên chiếm lấy. Ngươi đúng thật là, cho dù ngươi nhường chỗ đó cho người khác, thì không phải bên cạnh đó còn chỗ trống sao? Địch cửu nghi ngờ hỏi. Đại hán sờ sờ đầu nói. Sau đó ta lại nhường vài lần, cuối cùng nhường đến nơi này. Địch cửu không còn gì để nói, quả thực đại hán này có thể là chuyên lấy việc giúp người khác làm niềm vui. Thật sự cũng vì đại hán này giúp người làm niềm vui, hắn mới có còn một chỗ nhỏ nhoi này thôi. dường như đã nhìn ra suy nghĩ của địch cửu, đại hán cười thật thà phúc hậu. Nương ta nói cho ta biết, ở bên ngoài phải học cách nhún nhường khiêm tốn. Địch cửu không quen đại hán này, đành phải nói. Nương ngươi nói không sai, chỉ là ngươi cũng đừng dễ dàng tốt với người khác quá. Hắn nhìn ra sự thiện lương trong đáy lòng đại hán này, địch cửu trải qua nhiều chuyện, biết làm người nên thiện lương, nhưng cũng phải nhìn đối tượng. Thiện lương như đại hán này nhường mấy chỗ, kết quả bị đẩy đến góc này. Không phải mỗi người đều biết nói cảm ơn, rất nhiều người cảm thấy ngươi cần phải làm như vậy. Dạ, đại ca ta tên là Cảnh Kích Hoa, huyên thì sao? Tính cách của Cảnh Kích Hoa rất tốt, cũng không biết lời địch cửu nói có gì không đúng. Ta tên là địch cửu. Trái lại địch cửu thấy cái tên Cảnh Kích Hoa này rất kỳ lạ, trong tên lại có một chữ hoa. Cảnh Kích Hoa rất hay nói, không cần địch cửu hỏi, thì địch cửu biết hắn đến từ một sơn thôn rất xa, có một lần vô tình nghe nói Thành Tịch Xuyên mở tiên môn, bôn ba nửa năm mới đến được đây. Địch cửu biết được không nhiều chuyện từ miệng Cảnh Kích Hoa. Cảnh Kích Hoa đến từ sơn thôn hẻo lánh, đối với vận mệnh của đại lục còn có vương triều luân phiên, không biết một chút gì. Còn hiểu biết về tiên môn, chỉ sợ không biết nhiều bằng hắn. Một đêm trôi qua rất nhanh, địch cửu vừa hít mắt một lát, tiếng động xung quanh ầm ý hơn. Hắn mở to mắt, thấy Cảnh Kích Hoa đã cất chiếu, vẻ mặt đang kích động nhìn mỗi đại tiên môn. Thấy địch cửu chưa tỉnh ngủ, hắn ta lấy một ấm nước đưa cho địch cửu nói. Cửu ca, huyên rửa mặt đi, ta nghe nói lúc tiên môn lựa chọn đệ tử, nhất định phải y quan sạch sẽ. Được, cảm ơn. Địch cửu lau mặt qua loa một phen, cũng chỉnh y phục của mình một chút, rồi đi theo Cảnh Kích Hoa vào quảng trường. Đại ca, ta không biết tông môn nào tốt. Nhìn một loạt dấu hiệu tôn môn, Cảnh Kích Hoa trà sát tay, trong mắt tỏa ra ánh sáng khát vọng. Địch cửu cũng không biết nhiều lắm, đành phải nói. Ta cũng như ngươi, không biết cái nào là đại tôn môn, tiểu tôn môn. Đến lúc đó chúng ta nhìn xem tôn môn nào có nhiều người, đó là đại tôn môn. Có người bên cạnh trả lời. Lần này tôn môn cao nhất Bắc Vực đều đã đến đây. Ngươi nhìn chân ly kiếm tông, ngây côn tông, lôi vũ tông xem, đó đều là những đại môn tông cao nhất, kinh hải phái, tinh hà phái, vạn pháp cung, lưu ly chân tốc là tông môn nhị đẳng, còn lại đều coi là tông môn tam đẳng và tứ đẳng. Địch cửu nhìn lại, quả nhiên những môn phái chân ly kiếm tông, ngây côn tông, lôi vũ tông này chiếm nhiều nhất, hơn nữa khí thế cũng xa hoa nhất. Cửu ca, chúng ta cũng đi xếp hàng đi. Thấy rất nhiều người đã xếp hàng đợi kiểm tra, Cảnh Kích Hoa không nhìn được nói. Địch cửu cũng muốn biết cuối cùng linh căn của mình biến gì thành cấp bậc gì sớm một chút. Được, đứng ở chỗ của chân ly kiếm tông đi. Người xếp hàng ở chỗ của chân ly kiếm tông là nhiều nhất, xem ra chân ly kiếm tông là tông môn lớn nhất. Tuy người đến nơi này tham gia đăng tiên môn rất nhiều, nhưng địch cửu thấy tốc độ kiểm tra cũng vô cùng nhanh. Người tham gia đăng tiên môn chỉ cần đứng trên một thiết bị, hai tay đặt trong hai rãnh lõm. Sau lưng thiết bị có cột sáng lói lên một cột sáng là đơn linh căn, hai cột sáng là song linh căn. Theo thứ tự là tam linh căn, tứ linh căn. Sau khi nhìn thấy, địch cửu tổng kết ra đây là dấu hiệu để tiên môn nhận biết linh căn của đệ tử tốt hay xấu. Chân ly kiếm tông thu nhận được một thiên tài thuần một linh căn, đây là một đơn linh căn cột sáng màu xanh cao chừng một trượng, màu xanh lóa mắt. Nhưng không phải tất cả đơn linh căn đều tốt, nếu cột sáng không phải màu xanh mà loang lổ nhiều màu thì người này sẽ không được thu nhận. Một người có song linh căn tham gia kiểm tra, một cột sáng linh căn màu đỏ chỉ cao chưa đến ba thước, một cột sáng linh căn màu vàng đất khác cũng cao gần một trượng. Bởi vì cột sáng màu vàng đất không có một chút tạp sắc trở thành thiên tài được thu nhận. Tam linh căn được thu nhận cũng có, tất cả đệ tử được thu nhận đều có chung một đặc điểm, đó chính là một cột sáng trong đó phải vô cùng nổi bật, ít nhất phải vượt qua nửa trượng mới được, hơn nữa nhất định màu của cột sáng phải thuần, không thể có tạp sắc. Tứ linh căn được thu nhận rất ít, chỉ có một người được nhận, địch cẩu cũng thấy mấy người ngũ linh căn, nhưng tất cả những người đó đều không được thu nhận. Cẩu ca, đến lượt ta rồi. Sau khi cảnh kích hoa nhìn người phía trước kiểm tra xong kích động chào địch cẩu rồi bước lên phía trước nơi chân ly kiếm tông kiểm tra. Cảnh kích hoa đi vào trong dụng cụ kiểm tra, hai tay đặt trên rãnh lõm, một vệt sáng màu lam mang theo loang lổ cao hai thước hướng lên trên. Địch cẩu kinh ngạc nhìn cột sáng màu lam sau lưng cảnh kích hoa kiểm tra đến bây giờ, hắn cũng quan sát 100-200 người ánh sáng màu lam này hắn vẫn là thấy lần đầu tiên. Hoa, dị lôi linh căn. Đáng tiếc, linh căn này quá loang lổ rồi. Nếu không thì trái lại ngươi là thiên tài số 1 ở nơi này. Tu sĩ kiểm tra cảnh kích hoa lắc đầu ý bảo cảnh kích hoa đi xuống. Không phù hợp, người kế tiếp. Thiên hạ đệ cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Ezip phong chương 98 đây là linh căn gì? Nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của cảnh kích hoa đệ cửu liền vô vai hắn nói rằng. Không cần lo lắng, nơi này còn rất nhiều tông môn, ngươi chờ ta một chút, ta đi thử trước, sau đó sẽ cùng ngươi đi tới tông môn khác xem. Cảnh kích hoa lúc này mới hoàn hồn lại, cũng chỉ biết gật đầu, không có chủ kiến nào. Địch cẩu thở dài, còn chưa lên tiếng, liền nghe được tiếng quát lên của tu sĩ khảo nghiệm. Nhanh lên một chút, ngươi tốt nhất nên tự lo cho mình đi. Địch cẩu biết đối phương khó chịu, không chỉ là vì hắn chậm chạp, quan trọng hơn là hắn lại dám nói rời khỏi đây đi sang tông môn khác. Bất kể là tư chất của linh căn thế nào, địch cẩu tự nhiên cũng muốn lên thử một chút. Hắn đi đến phía pháp bảo thử linh căn, đặt hai tay lên đó. Một đạo màu đen phóng lên cao, đi đến đỉnh cao nhất. Tu sĩ khảo nghiệm nghi ngờ nếu như pháp bảo này không chỉ cao hai trượng, quang trụ màu đen này sẽ còn lên cao hơn. Rõ ràng quang trụ phía sau địch cửu hiển thị vô cùng rõ ràng, khảo nghiệm này có chút lạ. Quang trụ màu đen, đây là cái linh căn gì? Không nói ở chân ly kiếm tung, dù là cả cực xạ đại lục, cũng chưa nghe nói tới linh căn gì lại có biểu hiện màu đen như vậy. Thời điểm tu sĩ khảo nghiệm đang muốn đi gọi trưởng lão đến xem, quang trụ màu đen kia liền bắt đầu nhạt đi theo thời gian, quang trụ màu đen hoàn toàn biết mất. Đây là bại linh căn. Một gã tu sĩ bên cạnh đột nhiên kêu lên. Bại linh căn là cái gì? Có người hỏi. Một âm thanh hùng hậu lên tiếng. Bại linh căn chính là sau khi hấp thu linh khí. Linh khí chẳng mấy chốc sẽ toán loạn đi. Không có cách nào ngưng tụ chuyển thành tu vi. Theo sau lời nói đó, một người đàn ông trung niên mặc đồ xám đi tới. Nghi trưởng Minh. Vài người phụ trách tuyển đệ tử cung kính khom người thi lễ. Người trung niên kia nói với địch cẩu. Ngươi xuống phía dưới, sau đó lại đi lên thử xem. Địch cẩu có chút ngẩn ra, tư chất hắn tốt. Tu luyện tới luyện khí tầng 7 cũng chẳng mất bao lâu. Dựa theo thời gian trên thẻ ngọc tu chân, tốc độ của hắn tuyệt đối là nhanh. Bởi vậy có thể thấy, tư chất của hắn không tệ, bại linh căn là có ý gì chứ? Nghe được nghi trưởng của chân ly kiếm tông bảo hắn thử lại, địch cửu cũng không chút do dự đi lên pháp bảo kiểm tra một lần nữa. Lại là một quang trụ màu đen phóng lên cao, ánh mắt địch cẩu nghi hoặc nhìn nghi trưởng kia. Chỉ cần một câu nói của hắn ta, địch cẩu liền có thể tiến nhập vào chân ly kiếm tông. Nếu như nghi trưởng đó nói không được, e rằng bất kỳ tông môn nào hắn cũng không vào nổi. Thật sự là quang trụ màu đen, đây là cái linh căn gì? Minh nghi trưởng kia cũng đang mơ hồ giống địch cẩu. Hắn đã tu luyện hơn 100 năm. Linh căn màu gì cũng đã từng gặp qua, chỉ là chưa gặp qua màu đen. Năm loại linh căn theo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ chính là màu kim, xanh, trắng, nhạt, hồng, cam. Một số linh căn biến dị của gió, sấm là bụi, lam, tuyết, trắng. Hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt, hắn nhìn thấy linh căn màu đen. Rất nhanh đã thấy quang trụ màu đen sau lưng địch cửu biến mất, hoàn toàn giống với lần đầu. Nếu là bình thường, chỉ cần tu sĩ vẫn ở bên trong pháp bảo thí nghiệm, quang trụ sẽ không biến mất. Quang trụ biến mất, vậy có nghĩa là bại linh căn không thể hấp thu linh khí, đồng nghĩa sẽ không có tu vi. Dù có cố gắng hơn nữa, tiến bộ tu vi cũng sẽ vô cùng chậm, bởi vì mỗi lần hấp thụ linh khí sẽ chỉ hấp thu được một phần. Minh Nghi Trưởng nhìn pháp bảo thí nghiệm một hồi rồi nói. Linh căn của ngươi chắc là tạp sắc quá nhiều, cuối cùng tạo thành màu đen. Cái này còn chưa tính, then chốt ngươi chính là bại linh căn, khảo nghiệm không hợp lệ. Địch Cửu đi xuống, không có giải thích. Nếu như linh căn hắn không phải màu đen, hắn thậm chí còn muốn nói với Nghi Trưởng này, mình cũng có thể tu luyện, thậm chí tốc độ còn rất nhanh. Nếu nói ra điều này, đồng nghĩa linh căn màu đen cũng có thể tu luyện, vạn nhất đối phương nghĩ hắn bị điên thì làm sao bây giờ? Trong đầu hắn có rất nhiều bí mật, nhưng chính bản thân hắn cũng đang nghi ngờ linh căn của bản thân mình. Cửu ca, vậy chúng ta đổi chỗ khác. Cảnh Kích Hoa lúc này đã khôi phục tinh thần đi tới. Được, chúng ta đi nơi khác. Địch Cửu trong lòng không phục, hắn muốn vào tiên môn, ít nhất phải chờ tới khi biết tại sao linh căn mình lại là màu đen. Còn nếu là bại linh căn, hắn cũng không để tâm. Bởi vì hắn biết mình không phải như vậy, hắn có thể hấp thu linh khí, không lãng phí một chút nào. Địch Cửu cùng Cảnh Kích Hoa rời khỏi Chân Ly Kiếm Tông, đến Ngây Côn Tông, Lôi Vũ Tông, rồi đến Kinh Hải Phái, Vạn Pháp Cung, Linh La Môn. Hầu như tất cả đều có kết quả giống với Vạn Ly Kiếm Tông, linh căn dị lôi của Cảnh Kích Hoa quá mức pha tạp, không hợp cách. Sau một hồi kiểm tra, Cảnh Kích Hoa cũng không có gì bất ngờ, hắn biết mình không có triển vọng. Còn hai nơi nữa, nếu thực sự không được, chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Địch Cửu quyết định, nếu như Cảnh Kích Hoa không qua được vòng kiểm tra, hắn sẽ đem đại hành môn lục của mình dạy cho hắn, mọi người đều là tán tu. Ngược lại Cảnh Kích Hoa cũng có linh căn, chỉ là tu luyện chậm hơn một chút mà thôi. Mạt Song, ngươi thông qua khảo nghiệm rồi sao? Địch Cửu kéo Cảnh Kích Hoa tới nơi khảo nghiệm của Ngân Hà Phái, thì đã thấy Mạt Song đang đứng ở phía sau. Cảnh Mạt Song có thể đứng ở chỗ nghỉ của Ngân Hà Phái, hiển nhiên là đã thông qua khảo nghiệm. Trong lòng Cảnh Mạt Song thở dài một tiếng, đi lên trước hai bước nói rằng. Đúng vậy. Nàng cũng không biết nên nói gì, linh căn của nàng cũng không tốt, là tam hệ linh căn. Cũng may linh căn của nàng rất thuần khiết, được Ngân Hà Phái thu làm đệ tử ngoại môn. Nàng và Địch Cửu, Cảnh Kích Hoa khác nhau. Trước khi đi khảo nghiệm tìm tông môn cho mình, nàng đã biết linh căn của mình là tam hệ, nổi bật là thủy linh căn. Lấy tam hệ linh căn của nàng, lại có một loại là thuần linh căn, muốn tiến vào tông môn kỳ thực cũng không có gì là khó. Cho nên trước khi nàng tới đã có ý định tiến vào Ngân Hà Phái. Nhiều người khác cũng vậy, đều đã xác định được hướng đi của mình. Còn Địch Cửu cùng Cảnh Kích Hoa giống như một con ruồi không đầu, đến đâu cũng xông vào khảo nghiệm, một chút hiểu biết về tông môn cũng không có. Nàng đứng ở chỗ này, sớm đã nhìn thấy Địch Cửu cùng Cảnh Kích Hoa đi một vòng rồi. Địch Cửu, nếu không ta nói với tôn chủ, bảo người thu nhận ngươi làm đệ tử tạp dịch có được không? Cảnh Mạt Song nói lời này trong lòng cũng có chút lay động, nàng không biết một đệ tử ngoại môn như mình có thể xin tôn môn thu nhận hai người họ được không? Dù sao, Địch Cửu cũng coi như là người quen. Ha ha! Không đợi Địch Cửu trả lời, một tiếng cười sang sảng liền truyền tới. Mạt Song, thì ra ngươi quen hai người bọn họ, vậy đi, ta làm chủ. Được rồi, hai người gọi là gì? Tiếng cười này là của một gã tuổi tác thoạt nhìn cũng không nhỏ, đứng ở đây không giống một tu sĩ, ngược lại nhìn giống một học giả hơn. Địch Cửu vội vàng thi lễ. Vãn bối là Địch Cửu, hắn gọi là Cảnh Kích Hoa. Được, được. Nam tử nho nhã liên tục nói vài chữ được, sau đó xoay người nói với đệ tử. Nếu địch cửu cùng cảnh kích hoa có quen biết với Mạt Song, vậy thì đều nhận họ làm đệ tử ngoại môn được chứ? Gió út trường lão. Vài người đệ tử phụ trách chiêu mộ có chút khó hiểu, nhưng cũng chỉ có thể khom người thi lễ. Út trưởng lão hướng về phía địch cửu, cảnh kích hoa gật đầu, lúc này mới xoay người rời đi. Trong lòng hắn mừng thầm không ngớt, hắn đã nhìn hai người này hồi lâu. Hết lần này tới lần khác thấy họ đi vào tông môn khác để khảo nghiệm, trong lúc đó hắn chỉ sợ có tông môn nào thu nhận mất hai người bọn họ. Khảo nghiệm của tông môn khác đều cho rằng địch cửu cùng cảnh kích hoa chỉ là một bại linh căn cùng một linh căn tạp dị, nhưng hắn thì không cho là vậy. Linh căn màu đen hắn quả thực cũng chưa biết là loại linh căn gì, nhưng chắc chắn không phải loại bình thường. Hơn nữa linh căn tạp dị hắn cũng chưa từng gặp qua. Còn cảnh kích hoa, lôi linh căn không tinh khiết, nhưng linh căn của cảnh kích hoa không phải như vậy. Hắn khẳng định rằng ở quảng trường này, linh căn của cảnh kích hoa là loại tốt nhất. Địch cửu vội vàng nói với cảnh Mạt Song. Đa tạ Mạt Song nói giúp, nếu không sợ rằng ta cùng cảnh kích hoa đến đệ tử tạp dịch cũng không được làm rồi. Trong miệng thì cảm ơn cảnh Mạt Song, nhưng trong lòng địch cửu thì lại đang nghi ngờ. Hắn nghi ngờ một Mạt Song vừa được nhận vào tông môn thì lấy đâu ra phần mặt mũi này chứ, để cả một trưởng lão ra mặt, đặc biệt nhận hắn cùng cảnh kích hoa làm đệ tử. Cảnh Mạt Song vội vàng khoát tay nói. Là lòng thành của hai người làm trưởng lão động lòng, sau đó mới nhận hai người, không liên quan tới tôi. Nàng thông minh trong lòng cũng biết chuyện hai người được nhận vào tông môn hoàn toàn không liên quan tới mình. Tông môn thu nhận đệ tử rất khắt khe, tuyệt đối sẽ không vì một đệ tử ngoại môn như nàng mà nhận bừa. Cửu ca, chúng ta rốt cuộc cũng là đệ tử tiên môn rồi. Sau khi ghi danh xong, cảnh kích hoa có chút kích động ôm lấy địch cửu, cả người run rẩy. Tiên môn, cuối cùng cảnh kích hoa hắn cũng đã trở thành đệ tử tiên môn. Phải biết rằng trước đây mọi người trong thôn đều khinh thường hắn. Ngay cả huyên muội ruột thịt cũng khinh thường hắn. Địch cửu cũng thở phào nhẹ nhõm, bất kể là như thế nào, được một tông môn thu nhận vẫn là tốt hơn. Thiên hạ đệ cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Ezip phong chương 99 gia nhập tinh hà phái. Tim dịch tả tu chi đi. Vì trong lòng có chút hoài nghi, nên địch cửu đợi sau khi cảnh kích hoa gia nhập tông môn, như vậy út trưởng lão kia tất nhiên sẽ đến. Chỉ cần hắn đến, hắn sẽ biết được vì điều gì mà út trưởng lão đặc biệt tuyển chọn bọn hắn. Điều địch cửu không hiểu là, đã 3 ngày trôi qua thời gian tiên môn chiêu thu đệ tử đã đến lúc kết thúc, hắn vẫn không thấy út trưởng lão đâu. Sau khi cảnh kích hoa lên pháp bảo tiên thuyền, đông sờ một chút tây sờ một phát, khuôn mặt vẫn giữ sự kích động. Địch cửu một mực chú ý tìm kiếm út trưởng lão, đến khi tiên thuyền cất cánh, hắn vẫn không tìm thấy. Tốc độ tiên thuyền rất nhanh, phi hành một ngày một đêm, sau đó dừng lại trên một quảng trường khổng lồ. Cửu ca, nơi này quả nhiên là tiên cảnh a. Cảnh kích hoa đứng sau lưng địch cửu. Nhìn khí thế mênh mông kia, lại bắt đầu kích động. Trước đó, bởi vì gia nhập tinh hà phái, hắn đã kích động mấy ngày. Trong thời gian tiên thuyền cất cánh, hắn đã ngủ một ngày một đêm. Nên hiện tại xuống thuyền, hắn đã tươi tỉnh hơn rất nhiều. Địch cửu cũng chưa gặp môn phái tu chân bao giờ, tuy không có kích động như cảnh kích hoa, nhưng cũng cảm khái không thôi. Đứng trên quảng trường rộng lớn nhìn lại, 3 chữ tinh hà phái giống như chìm trong mây mù, khí thế bàng bạc. Cuối quảng trường có một đường đá xanh, rộng khoảng vài trượng thông tới phía dưới 3 chữ tinh hà phái, còn tình huống bên trong địch cửu một chút cũng không thấy, hắn đoán đây hắn là hộ tông đại trận. Theo lý giải của hắn, tinh hà phái cũng chỉ là một cái tông môn miễn cưỡng đạt nhị lưu mà thôi. Bởi vậy có thể thấy, nhất lưu tông môn sẽ có khí thế như thế nào. Một trung niên nam tử mặc trang phục chấp sự đứng trên quảng trường, hướng về mọi người nói. Tất cả đệ tử ngoại môn, hiện tại đi theo ta. Đám người tách ra, Địch Cửu giờ mới chú ý, lần này Tinh Hà phái ít nhất thu hơn 100 đệ tử ngoại môn. Lúc này quảng trường tương đối trống trải, nhưng hắn vẫn không thấy Út trưởng lão. Địch Cửu không nhìn được, bước ra khỏi hàng, đi đến tu sĩ khảo thí linh căn thi lễ hỏi. Vị sư huyên này, xin hỏi một chút, vì sao không thấy Út trưởng lão? Hắn và Cảnh Kích Hoa được Út trưởng lão phá lệ tuyển nhận, cho đến bây giờ, Út trưởng lão vẫn chưa đến tìm bọn hắn, trong lòng Địch Cửu có chút bồn chồn. 3 ngày trước, Út trưởng lão nhận được thư báo, đã cùng các trưởng lão tôn môn khác đi đến tiết điểm rồi. Hắn nhìn Địch Cửu một chút, thuận miệng nói một câu, rồi quay người rời đi. Là người khảo nghiệm linh căn, hắn rất chán ghét Địch Cửu, loại tu sĩ linh căn thấp kém, dựa vào quan hệ để vào này. Nếu không phải vì nể mặt Út trưởng lão, thậm chí hắn còn chẳng muốn trả lời Địch Cửu. Tiết điểm là chỗ quái nào đây? Địch Cửu rất muốn hỏi thử, nhưng mà khi hắn thấy thái độ của người kia, đã biết nếu có hỏi cũng sẽ không nhận được câu trả lời. Đường đá xanh trên quảng trường thông hướng 3 chữ to, Tinh Hà phái nhìn cũng không dài, bọn người Địch Cửu theo tên chấp sự kia đi khoảng nửa giờ thì đã tiến vào tông môn, bước vào đại điện. Trong đại điện, đã có mấy tên tu sĩ ngồi ở đó. Địch Cửu tuy kinh mạch bị hao tổn, thần niệm không cách nào mở rộng, nhưng hắn cũng cảm giác được, những tu sĩ này, mỗi một người đều rất mạnh. So với hắn thì mạnh hơn rất nhiều. Bọn hắn vừa vào đại điện, thì Địch Cửu đã cảm nhận được mấy đạo thần niệm quét tới quét lui trên người hắn. Trong đại điện, một người đàn ông mặc hạt bào tiến về trước đám đệ tử, cao giọng nói. Ta tên Trịnh Kinh Huy, là chấp sự ngoại môn, về sau chuyện của các người đều do ta quản. Hoan nghênh các ngươi gia nhập ta Tinh Hà phái, trước khi nói đến quy định thì ta muốn chúc mừng 4 đệ tử trong số các ngươi. Bởi vì bọn họ là những người may mắn nhất, sẽ được 4 vị phong chủ của Tinh Hà phái ta thu làm đệ tử chân truyền. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, Địch Cửu có chút choáng váng. 3 ngày thời gian, hắn đã hỏi thăm rõ ràng, mới vào tất cả đệ tử gia nhập Tinh Hà phái đều là đệ tử ngoại môn, đệ tử chân truyền là sao? Tất cả yên lặng. Trịnh Kinh Huy quát to, chờ mọi người an tĩnh lại. Lúc này mới quay người thi lễ với 4 người phía trước. Xin mời 4 vị phong chủ tuyển đệ tử thân truyền cho mình. Người thứ nhất bên trái là một nam tu dáng người như cây gầy, hắn nhìn ngọc giản trong tay một chút, sau đó ngẩng đầu hỏi. Ai là Phương An Đốc? Địch Cửu trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là vậy, Phương An Đốc này hắn biết, gia hỏa có linh căn tốt nhất trong lần tuyên chọn này, hỏa linh căn tinh khiết. Phương An Đốc dáng người không cao, da thịt trắng nõn, giống như nữ nhân. Khi nghe tên mình được gọi thì không khỏi mừng rỡ nhanh chân bước ra, nhu thuận quỳ trên mặt đất. Đệ tử Phương An Đốc bái kiến sư phụ. Người đàn ông gầy yếu như cây gậy này hài lòng gật nhẹ đầu, tiện tay kéo một cái, mang Phương An Đốc bước ra đại điện. Tất cả mọi người hâm mộ nhìn Phương An Đốc rời đi, vừa vào cửa đã trở thành đệ tử chân truyền, chỉ có những đệ tử linh căn cực tốt mới có đãi ngộ như thế này. Tiếp theo chính là một đạo cô lưng đeo trường kiếm, ánh mắt nàng đảo qua trên người đám đệ tử một vòng, sau đó nói. Ngụy San San đi ra, về sau ngươi chính là đệ tử Hà Liên Phong ta. Đa tạ sư phụ. Một thiếu nữ váy đỏ hưng phấn chạy ra quỳ rạp xuống đất. Người thứ 3 được phong chủ của Hà Mộc Phong chọn là Kim Trì Sinh. Thứ 4 được phong chủ Hà Thủy Phong thu chính là Bình Diêu. Giống như những cái tên mà Địch Cửu đã đoán trước. Ngụy San San, Kim Chỉ Sinh, Bình Diêu đều là song linh căn, trong đó có một cái thuần linh căn. Sau khi 4 đệ tử chân truyền được mang đi, Trịnh Kinh Huy lúc này mới lớn tiếng nói tiếp. Mọi người im lặng, linh căn tốt xấu không phải lỗi do ta. 4 người đệ tử chân truyền vừa rồi tất nhiên sẽ có tiền cảnh phát triển tốt hơn, những người khác vẫn còn cơ hội trở thành đệ tử nội môn. giống như Phương An Đốc kia trở thành chân truyền đệ tử của một phong chủ cũng không phải không có khả năng, thậm chí là trở thành đệ tử hạch tâm cũng có. Giờ phút này, mặc dù hiểu hay không hiểu, thì mọi người đều an tĩnh nghe Trịnh Kinh Huy nói. Trịnh Kinh Huy tiếp tục lớn tiếng nói. Cũng không phải được vào Tinh Hà Phái, là có thể trở thành nội môn đệ tử. Quy củ Tinh Hà Phái ta, đó là bất kể ngươi có linh căn tốt thế nào đi nữa, chỉ cần ngươi không được chọn làm đệ tử chân truyền, vậy ngươi chỉ có thể là đệ tử ngoại môn. Đệ tử ngoại môn, trong 3 năm nếu không thể bước vào luyện khí tầng 4, sẽ tự động trở thành đệ tử tạp dịch hoặc rời khỏi tông môn. Lời nói Trịnh Kinh Huy làm mọi người trở nên căng thẳng, xem ra gia nhập vào Tinh Hà Phái cũng không phải là gối cao không lo. Cũng may bọn hắn không biết khái niệm thời gian 3 năm đến luyện khí tầng 4, nếu không có lẽ càng khẩn trương hơn. Tất cả đệ tử ngoại môn, chỉ cần người nào trúc cơ thành công đều có thể trở thành đệ tử nội môn. Địch Cửu thầm nghĩ trở thành đệ tử nội môn quả nhiên rất khó. Trong ấn tượng của hắn, trúc cơ cũng không phải chuyện dễ dàng. Địch gia lão tổ của hắn vì muốn trúc cơ đã rời khỏi Tể Quốc, không biết đi đâu kia kìa, còn việc trúc cơ có thành công hay không, hắn cũng không rõ ràng. Sau khi trở thành đệ tử nội môn, ngươi có thể nhận được đồng phủ riêng. Nói đến đây, Trịnh Kinh Huy nhìn thấy đám đệ tử đang kích động, trong lòng cười lạnh, nói tiếp. Cho đến bây giờ, Tinh Hà Phái ta người có thể trúc cơ tỷ lệ chỉ vòn vẹn 5-6%, nói cách khác, tương lai trong số các ngươi có thể trúc cơ cũng bất quá 5-6 người mà thôi. Câu nói này giống như một chậu nước lạnh dội lên đỉnh đầu đám đệ tử, dựa theo lời Trình trưởng lão nói, bỏ đi 4 tên trúc cơ có khả năng thuộc về đệ tử chân truyền lúc nãy, vậy gần 100 người ở đây người có thể trúc cơ chỉ có 2-3 người mà thôi. Trịnh Kinh Huy hiển nhiên không quan tâm đám đệ tử nghĩ gì, tiếp tục phân phó. Hiện tại, dựa theo linh căn sắp xếp chỗ ở. Sau khi Trịnh Kinh Huy diễn giải hơn một canh giờ, thì đám người Địch Cửu mới nhận được những vật phẩm cơ bản nhất dành cho tu luyện. Cũng chỉ là 2 món đạo bào của đệ tử ngoại môn, một thẻ bài thân phận, một bản công pháp để tu luyện gọi là Tinh Hà Quyết dành cho luyện khí kỳ cùng một thanh trường kiếm hạ phẩm pháp khí. Điều này làm Địch Cửu nhớ đến dao phay nhỏ của mình lúc trước. Nó khẳng định đã bị nữ nhân Thiên Cương Cung kia lấy đi rồi. Về phần linh thạch, một tháng mới nhận lấy một lần, mỗi lần chỉ nhận được một viên. Trừ cái đó ra, linh thạch chỉ có thể thông qua nhiệm vụ tông môn để thu hoạch. Út trưởng lão không ở đây, không có người chiếu cố, thì dĩ nhiên Địch Cửu và Cảnh Kích Hoa sẽ bị đày đến khu vực kém cỏi nhất. Đối với điều này, Địch Cửu ngược lại không thèm để ý. Linh khí nơi này so với địa cầu thì dày đặc hơn không biết bao nhiêu lần. Cửu ca, sáng sớm ngày mai, để tới gọi huyên đi chung được không? Cảnh Kích Hoa xem qua chỗ ở của mình một chút, rồi chạy đến chỗ Địch Cửu. Từ khi bước vào Tinh Hà Phái đến giờ, hắn vương a, quy quy, nơ cơ o, nơ, rất hưng phấn chưa thể bình tĩnh lại được. Địch Cửu hiểu ý Cảnh Kích Hoa, buổi sáng ngày mai là tiết học đầu tiên của đệ tử ngoại môn tu luyện nhập môn. Ta không đi đâu, ngươi cứu đi đi, ta muốn nghỉ ngơi thêm mấy ngày, nhớ kỹ là lúc ta nghỉ ngơi, ngươi không cần quấy rầy. Địch Cửu nói. Địch Cửu không đi không phải vì hắn đã đạt đến luyện khí tầng 7, mà vì hiện tại hắn đã có thể tiến hành vận chuyển chu thiên. Vừa rồi hắn thử một lần. Lúc hắn hoàn thành một vòng vận chuyển đại hành môn lục, tốc độ khôi phục kinh mạch của hắn được gia tăng thêm mấy phần. Cho nên, chuyện cần làm nhất của Địch Cửu hiện tại không phải đi nghe giảng bài, mà phải nhanh khôi phục kinh mạch và tu vi bản thân. Thiên hạ đệ cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Ezip phong chương 100 Tinh Hà Quyết. Sau khi Cảnh Kích Hoa rời khỏi, Địch Cửu lập tức đóng cửa, bắt đầu khôi phục kinh mạch. Hắn mặc dù là một trận pháp đại sư cấp 4, nhưng mà phần lớn đều dừng lại trên lý luận, chưa từng bố trí pháp trận chân chính nào. cho nên hiện tại hắn cũng không thể bố trí pháp trận gì, chỉ có thể đóng cửa lại vào trong tu luyện thôi. Sau khi hoàn thành vận chuyển chu thiên tu luyện đại hành môn lục, Địch Cửu cảm nhận kinh mạch bản thân khép lại càng nhanh. Dựa theo tốc độ này, hắn nhiều nhất chỉ cần 2 ngày thời gian, sẽ hoàn toàn khôi phục. 2 giờ đi qua thời điểm chân nguyên bắt đầu bổ sung đan điền, Địch Cửu chợt nghĩ đến đại hành môn lục được lấy ở địa cầu, còn tinh hà phái lại là tôn phái tu chân chân chính, nếu dùng tinh hà quyết tu luyện, không biết có thể tốt hơn đại hành môn lục hay không. Tinh hà quyết và đại hành môn lục đều chỉ là công pháp luyện khí kỳ, chưa nói đến việc hắn còn chưa tìm được công pháp nối tiếp cho đại hành môn lục, còn công pháp tiếp theo của tinh hà quyết khẳng định tinh hà phái có, chỉ cần hắn tấn cấp là sẽ có cơ hội lấy được. Dưới tình huống này, hắn không còn tha thiết đến đại hành môn lục nữa, tranh thủ thời gian lấy tinh hà quyết ra. Vũ trụ có tinh, hỗn độn tinh hà chuyển, như thân chi thăng. Tinh hà giả, ngũ hành giao thoa, nghịch chuyển chín phương, biến hóa chi đạo tinh hà đạo, một mở linh mạch, 2 mở huyệt mạch, 3 mở tinh hà mạch. Địch Cửu nhìn khúc xảo đầu liền trợn tròn mắt, không phải hắn xem không hiểu, hắn hoàn toàn không ngờ phương thức tu luyện tinh hà quyết lại có hơn 3 loại. Dựa theo phương thức tu luyện thông thường, tự nhiên mở linh mạch trước, hấp thu linh khí, vận chuyển chu thiên, linh khí trong kinh mạch hình thành chu thiên, sau mỗi chu thiên, hấp thu linh khí chuyển thành tu vi. Xem ra mai phải đi nghe giảng mới được, bằng không, ngay cả thiên thứ nhất hắn cũng đều không hiểu. Bất kể như thế nào đi nữa, hắn cũng muốn thử một chút. Địch Cửu biết tự nhiên là phương thức thứ nhất, mở linh mạch. Dựa theo con đường hành khí trên tinh hà quyết, hắn bắt đầu hấp thu linh khí, sau đó vận chuyển chu thiên. Rất nhanh Địch Cửu liền trợn tròn mắt, linh khí hắn hấp thu không hợp với đại hành môn lục. Có thể nói, hắn hấp thu linh khí không hợp với chân nguyên hắn thông qua đại hành môn lục chuyển hóa, tiểu chu thiên còn chưa hoàn thành trực tiếp cắm vào luôn trong kinh mạch. Địch Cửu thử nghiệm cưỡng ép xông qua, cảm giác đau đớn xé sách truyền đến, cơn đau này giống như muốn phá hủy thức hải và kinh mạch toàn thân của hắn, căn bản không thể chịu đựng được. Chỉ thử một cái mà Địch Cửu đau đến nổi rịn ra từng tầng mồ hôi. Trong lòng Địch Cửu trầm xuống, hắn sợ tình huống này của mình, ngay cả trưởng lão lên lớp giảng dạy cũng không nhất định có thể giải quyết. Điều trọng yếu nhất, hắn không thể nói cho trưởng lão biết. Hắn đã có tu vi luyện khí tầng 7, nếu như nói cho trưởng lão chính là tự thú về việc hắn đã từng tu luyện qua. Từng tu luyện qua cũng không sao, tông môn khẳng định sẽ điều tra hắn. Hắn không có lai lịch gì, làm sao điều tra? Nếu đại hành môn lục có công pháp nối tiếp, hắn tiếp tục tu luyện đại hành môn lục cũng không sao. Nhưng căn bản đại hành môn lục không có công pháp nối tiếp, huống chi hắn có cảm giác khi tu luyện tinh hà quyết, lúc hấp thu linh khí còn ít hơn so với đại hành môn lục. Địch Cửu không cam lòng, lần nữa vận chuyển tinh hà quyết, sau đó thử điều động viên đá màu xám trong thức hải. Thời điểm thần niệm Địch Cửu vừa mới chạm đến viên đá màu, chu thiên vận chuyển tinh hà quyết giống như tìm được đường ra, chớp mắt xông vào trong viên đá, sau đó lại từ nó đi ra tiến vào kinh mạch mới, tạo thành một chu thiên tuần hoàn. Cùng một thời gian, Địch Cửu cũng cảm giác thân thể của mình oanh một tiếng, một dòng sông như ẩn như hiện nhỏ bé xuất hiện trong khi hắn vận chuyển chu thiên. Không đúng, đây không phải dòng sông. Vì bên trong không có nước, mà nó giống như một bản tinh không thu nhỏ. Lúc tu luyện, trong thân thể tạo thành một phiên bản tinh không được áp xúc cực độ, điều này Địch Cửu chưa từng nghe nói qua bao giờ. Tri thức tu chân của Địch Cửu ít đến thương cảm, chỉ cần có thể tu luyện là được. Mà hắn hiện tại chẳng những có thể tu luyện, tốc độ hấp thu linh khí nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với trước đó. Sau khi vận chuyển tinh hà quyết, hắn cảm thấy kinh mạch của mình bắt đầu mở rộng, bất kể có bao nhiêu linh khí đều được hấp thu, vận chuyển chu thiên trong phiên bản tinh không thu nhỏ đều cảm thấy quá ít. vẹn vẹn tu luyện mấy lần chu thiên, những kinh mạch bị thương của địch cửu triệt để khép lại. Không đến 2 ngày, thậm chí chưa tới 2 giờ, chỉ cần vận chuyển mấy vòng chu thiên, thương thế của hắn liền hoàn toàn khỏi hẳn. Địch cửu cuồng hỉ, tinh hà quyết so đại hành môn lục đâu chỉ cường đại gấp 10 lần. Hắn hiện tại là luyện khí tầng 7, dựa theo loại tốc độ này, không bao lâu hắn sẽ bước vào luyện khí tầng 8. Nhưng địch cửu rất nhanh liền rõ, ý nghĩ của hắn quá ngây thơ rồi, khi hắn vận chuyển chu thiên theo lộ tuyến trong tinh hà quyết, không ngừng hấp thu linh khí, chẳng những không có bước vào luyện khí tầng 8, tu vi còn trực tiếp rơi xuống luyện khí tầng 7, rồi luyện khí tầng 6. Cái này cũng chưa tính tu vi của hắn đến luyện khí tầng 6 vẫn tiếp tục rớt xuống. Chuyện gì xảy ra? Địch cửu kinh hoàng tranh thủ thời gian đình chỉ tu luyện. Hắn cảm nhận chân nguyên trong cơ thể mình có một loại khí tức bành trướng, thậm chí nhiều hơn cảm giác có thể chạm đến. Dù địch cửu không hiểu tu chân, hắn biết tu vi của mình rớt xuống, nhưng thực lực lại được nâng cao. Hắn tu luyện tinh hà quyết, bởi vì truyền vào tảng đá màu xám, trong quá trình tu luyện chu thiên thể nội tạo thành một hư ảo tinh không nhàn nhạt. Kết quả là sau khi hấp thu linh khí thông qua tinh không hư ảo, nó sẽ áp xúc chân nguyên lúc đầu của hắn, theo chân nguyên bị áp xúc thì tu vi của hắn tự nhiên sẽ hạ xuống. Tu vi giảm xuống, chất lượng chân khí nhưng lại được nâng cao, thực lực tự nhiên tăng lên. Địch cửu thở một hơi, đây là một cách đại bí mật của bản thân, không thể tiết lộ ra ngoài. Xem ra lớp ngày mai, hắn vẫn phải đi nghe, dù sao thương thế của hắn đã khôi phục. Khoảng cách đến Hừng Đông còn một đoạn thời gian, địch cửu không lãng phí, tiếp tục hấp thu linh khí, áp xúc chân nguyên bản thân. Một đêm rất nhanh đi qua, địch cửu đang đắm chìm trong tu luyện không có dấu hiệu tỉnh lại. Trời vừa sáng, Cảnh Kích Hoa đã đứng trước cửa phòng của địch cửu, thấy cửa phòng vẫn còn đóng, chỉ có thể gãy đầu, lẩm bẩm một câu. Vẫn chưa tỉnh à, vậy ta đi trước thôi. Địch cửu đã nhắc hắn, cho nên hắn cũng không muốn quấy rầy địch cửu nghỉ ngơi. Đại điện truyền đạo cho đệ tử ngoại môn ở phía ngoài một ngọn núi gọi Tinh Hà truyền đạo phong. Cảnh Kích Hoa ở nơi tít ngoài rìa của đệ tử ngoại môn, cách rất xa truyền đạo phong. Dù hắn dậy rất sớm, nhưng phải mất hơn nửa canh giờ mới đến. Thời điểm hắn đến, trong đại điện sớm ngồi đầy người. Không có chỗ ngồi, Cảnh Kích Hoa chỉ có thể đứng tại cuối điện. Cũng may hắn thân hình cao lớn, nhưng đứng ở chỗ này cũng sẽ không bị ngăn cản bao nhiêu ánh mắt. Trong điện đại bộ phận đều là đệ tử mới, mọi người líu ríu giới thiệu lẫn nhau về lai lịch, xuất thân của mình. Lại qua chừng nửa canh giờ, một tu sĩ mặc hắc bào truyền đạo đi vào đại điện. Khi hắn xuất hiện, đại điện đột nhiên an tĩnh lại, không còn tiếng ồn. Nam tử mặc hắc bào đi đến đài truyền đạo, không có lời dạo đầu trực tiếp nói giảng bài. Tinh Hà Quyết là công pháp tu luyện Tinh Hà Phái ta, mặc dù Tinh Hà Phái chỉ một môn phái nhị đẳng ở Cực Dạ Đại Lục, nhưng Tinh Hà Quyết là công pháp cấp cao nhất toàn bộ Cực Dạ Đại Lục. Tinh Hà Quyết nhập môn rất đơn giản đến mức chỉ cần ngươi có linh căn, ngươi sẽ có thể tu luyện được. Đồng thời, Tinh Hà Quyết lại là công pháp tu luyện không đơn giản nhất, không có một môn công pháp nào như nó. Có 3 loại phương thức tu luyện. Khi ngươi bắt đầu tu luyện Tinh Hà Quyết, lựa chọn một phương thức trong đó, vậy tương lai, ngươi sẽ lấy loại phương thức tu luyện này tu luyện tới cuối cùng. Hôm nay, ta sẽ giảng một chút về 3 phương thức tu luyện này của Tinh Hà Quyết, đến cùng có khác biệt như thế nào. Trong đại điện, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người an tĩnh nghe nam tử mặc hắc bào kiến giải. Sau khi được giao công pháp, mỗi đệ tử đều đã nhìn qua, hiểu rõ Tinh Hà Quyết có 3 phương thức tu luyện. Theo lão sư giảng, mọi người đoán được sự lựa chọn phương thức tu luyện này đối với tương lai có rất lớn ảnh hưởng. Tu luyện Tinh Hà Quyết loại thứ nhất, phương thức đơn giản nhất mở linh mạch, giống với công pháp tu luyện bình thường, đều là hấp thu linh khí từ linh lạc rồi tiến hành vận chuyển chu thiên. Loại phương thức này cũng là phương thức hơn 9 phần đệ tử tinh hà phái ta lựa chọn. Loại thứ hai, mở huyệt mạch, đây là phương pháp mở khiếu huyệt để tu luyện. Tu luyện đường tắt, thời điểm vận chuyển chu thiên, linh khí sẽ đi lại trong khiếu huyệt, phương pháp này sẽ có thành tựu cao hơn loại thứ nhất. Ban đầu gia nhập tiên môn, rất nhiều đệ tử lòng cao hơn trời. Vừa nghe đến mở huyệt mạch thành tựu lớn hơn so với mở linh mạch, rất nhiều người đều nghĩ nên chọn cái thứ hai để tu luyện. Hắc bào tu sĩ dường như không thấy đám đệ tử đang sáng mắt mơ tưởng, vẫn tiếp tục giảng. Phương pháp thứ ba gọi mở tinh hà mạch, phương thức này trong thời điểm vận chuyển chu thiên thể nội hình thành một tinh hà hư ảo, hấp thu linh khí thông qua tinh hà hư ảo này hình thành chu thiên. Đây chỉ là minh họa tinh hà chứ không phải tinh hà chân chính. Phương thức này là phương thức tu luyện cường đại nhất của tinh hà phái ta, thành tựu tương lai không thể đoán trước, thậm chí có thể vượt qua giới vực. Hắc bào tu sĩ tựa hồ cảm nhận được khát vọng của đám loi choi mới vào này, quét mắt nhìn mọi người, ngữ khí lạnh nhạt nói. Ta mới vừa nói sai một câu, đó chính là về sau khi ngươi bắt đầu tu luyện tinh hà quyết. Không phải ngươi lựa chọn phương pháp tu luyện tinh hà quyết, mà ngươi thông qua được phương thức nào. Từ khi tinh hà lão tổ khai phái đến nay, có thể thông qua tinh hà mạch để tu luyện, chỉ có tinh hà lão tổ, chỉ một người mà thôi.